Nói dối, chỉ là hai tên dân làng thôi sao? Nếu chúng là người thân của người mà sư phụ quen biết, thì chuyện này sẽ rất phiền phức. Nói mau, ngươi hiện tại đã làm gì bọn chúng rồi? Bọn chúng có nhắc đến người tên là Thát Đông Húc hay không? Tôn Vân Dương tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, chất vấn, chân khí tỏa ra, ngưng lại thành hình. Khi thế hôm nay đủ khiến người ta sợ hãi. Còn Thát Đông Húc, sự đáng sợ của hắn còn vượt xa rất nhiều so với điều này. Ngay cả nhà giàu Trần gia ở thành thị trước mặt hắn cũng chẳng là gì. Thậm chí, con trai của gia chủ Trần gia vì những hành vi phạm pháp có liên quan đến Thát Đông Húc mà đến giờ vẫn đang bị giam giữ. Trần gia không cách nào giải cứu được. Không chỉ không thể giải cứu, ngay cả gia chủ Trần gia Tường cũng phải đến trước mặt Thát Đông Húc cúi đầu nhận lỗi. Mặc dù Kim Sơn phái trong thế tục cũng không thiếu của cải và mối quan hệ, nhưng so với Trần gia thì vẫn còn kém xa. Nếu chuyện này thật sự liên quan đến Thát Đông Húc, Tôn Vân Dương thật sự không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào. Sư phụ, chuyện này không nghiêm trọng như vậy đâu. Thật sự chỉ là hai tên nhà quê mà thôi. Bọn họ cũng không hề nhắc đến Thát Đông Húc. Còn hiện tại, có lẽ bọn họ đang bị quan phủ thẩm vấn. Tôi và mấy người bạn đã đánh bọn họ một trận. Diệp Tân Hảo thấy Tôn Vân Dương phản ứng như vậy, trong lòng dù có chút chột dạ, nhưng khi nhớ đến chiếc xe tải mũ lăng nhỏ và vẻ mộc mạc của các Thắng Minh cùng phu nhân, hắn nhanh chóng đẩy đi cảm giác bất an, bĩu môi, rồi tiếp tục lặp lại quan điểm của mình. Lập tức gọi đạn hữu của ngươi dừng tay. Tôn Vân Dương thấy Diệp Tân Hạo vẫn kiên định, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn ra lệnh ngay lập tức. Được rồi, Vân Dương, ngươi quá lo xa rồi. Đây là bản mệnh tinh huyết do một vị tiền bối cường đại để lại, rất có lợi cho chúng ta trong tu hành. Nếu Thát Đông Húc thật sự muốn chiếm hữu bọn họ, thì hắn đã sớm làm vậy, sao còn để cho bọn họ ở đây? Đó chẳng phải là phung phí sao? Tôn Dung Thiên ngồi ở ghế thái sư, thấy Tôn Vân Dương ngạc nhiên, cuối cùng không khỏi phất tay, giọng nói có phần không hài lòng. Tôn Vân Dương khi còn ở tỉnh thành đã nghe nói đến Thát Đông Húc là một cường giả, khi trở về tự nhiên có kể lại với Tôn Dung Thiên, vì vậy Tôn Dung Thiên cũng biết về người này, quả nhiên là sói với chuột cùng một bầy. Theo ý của Tôn trưởng môn, nếu nhẫn phỉ thúy ở vòng tay này không phải của cha mẹ ta, các ngươi có thể muốn lấy thì cứ lấy, muốn đối phó với chủ nhân của chúng thì cứ làm theo ý muốn sao? Tôn Dung Thiên vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng sắc bén vang lên từ ngoài cửa. Nghe thấy giọng nói lạnh như băng quen thuộc ấy, lại nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi nhưng đầy uy nghi xuất hiện ngay trước cửa, Tôn Vân Dương lập tức biến sắc, toàn thân lạnh toát, lông tơ đều dựng đứng. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi tiến vào? Tôn Dung Thiên vẫn chưa kịp quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên hiền ngang tiến vào, lên sầm mặt, quát lớn đầy uy quyền. Loại bại hoại trong kỳ môn, nhưng ngươi cũng xứng mở miệng quát nạt ta sao? Thát Đông Húc lạnh lùng đáp lại, sắc mặt băng giá. Trong tay hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một cây roi vô hình, lập tức vung lên, đánh thẳng về phía Tôn Dung Thiên. Chân khí ngoại phóng, ngưng khí thành hình, người là Thát Đông Húc. Tôn Dung Thiên trông thấy chiếc roi dài mang theo khí lạnh lẽo quất tới, trong lòng chấn động mạnh, cuối cùng cũng nhận ra thanh niên trước mặt là ai. Nhưng đã quá muộn, toàn bộ cuộc trò chuyện trong phòng nghị sự vừa rồi, Thát Đông Húc đều đã nghe rõ từng lời. Lúc này lửa giận trong lòng hắn bốc cao, roi dài vung ra vừa nhanh như chớp, vừa tàn nhẫn vô cùng, căn bản không để cho Tôn Dung Thiên cơ hội né tránh. Roi vô hình xé gió, vang lên một tiếng, đùng, mạnh mẽ quất thẳng lên người Tôn Dung Thiên. Kẻ đang cao cao tại thượng trên ghế thái sư, râu tóc bạc phơ, nhìn vào có vẻ như một tiên ông đạo cốt. Tôn Dung Thiên trong miệng thốt lên một tiếng thảm thiết, rồi cả người từ trên ghế thái sư lăn xuống, trên mặt ông ta lưu lại những vết roi rõ ràng, khiến ai nhìn vào cũng phải giật mình. Không chỉ vậy, chiếc đạo bào của ông ta cũng bị roi đánh trúng, vỡ nát, lộ ra bên trong là da thịt bị chóc, máu me bê bết. Nhưng Thát Đông Húc vẫn chưa hả giận, trong tay lại vung lên cây roi dài, và chỉ nghe đùng đùng hai tiếng, đánh thẳng vào mặt đất nơi Tôn Dung Thiên đang nằm. Cái thân thể cao nhân kia chỉ còn biết lăn lộn dưới đất. Mọi người trong phòng nghị sự chứng kiến cảnh tượng này đều sợ đến choáng váng, một lúc lâu sau mới hồi tỉnh lại. Mọi người muốn lao đến giúp đỡ, nhưng khi thấy Thát Đông Húc cầm trong tay cây roi như linh xảo uốn éo, tỏa ra từng làn sóng khí lạnh lẽo nghiêm nghị, họ lại không dám tiến lên. Diệp Tân Hạo càng không dám nói gì, mắt mở to nhìn mà choáng váng. Mặc dù hắn đã gia nhập Kim Sơn phái, có biết qua một số pháp thuật kỳ lạ mà người thường không thể thấy, nhưng hắn chưa từng thấy ai có thể cầm trong tay một cây roi vô hình lại có thể đánh cho sư phụ của mình lăn lộn như vậy. Tôn đại sư, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, đều là lỗi của đồ đệ Diệp Tân Hạo, là hắn có mắt không tròng, là hắn tham lam quá mức. Tôn Vân Dương dù có hiếu tâm, nhưng thấy sư phụ mình bị đánh thảm như vậy, cuối cùng đành nhắm mắt, liên tục cầu xin, nói đùng đùng. Thát Đông Húc thấy Tôn Vân Dương vừa lên tiếng, lập tức quất mạnh cây roi vào hắn, khiến hắn lăn lộn trên mặt đất. Đã từng tha mạng cho ngươi một lần ở tỉnh thành, không ngờ ngươi lại dạy dỗ ra một tên đồ đệ như vậy. Thát Đông Húc lạnh lùng nói, trong tay roi liên tiếp vung ra, đánh cho Tôn Vân Dương lăn lộn đầy đất, không thể chống cự. Khi Tôn Vân Dương bị đánh lăn lộn trên đất, Tôn Dung Thiên hơi chậm một chút, có chút kinh lực đến thế vậy, ông lập tức kêu lên: Từ sử, mau cứu lão phu! Người này sử dụng pháp thuật trắng trợn tàn hại thân thể lão phu, là trưởng môn của Kim Sơn phái. Tôn Dung Thiên đương nhiên nhận ra Từ Lũy, người phụ trách phòng quản lý dị năng của tỉnh Giang Nam. Đúng vậy, Từ sử, các ngươi phòng quản lý dị năng chẳng lẽ không quản chuyện này sao? Trong phòng nghị sự, phần lớn là các nhân vật chủ yếu của Kim Sơn phái, ai cũng nhận ra Từ Lũy, tất cả đều tức giận kêu lên: Tàn hại thân thể ngươi, nói hay lắm! Các Đông Húc nghe vậy, trên mặt lộ rõ sát khí, cây roi trong tay lại quay về phía Tôn Dung Thiên, chuẩn bị tiếp tục ra tay. Tôn Dung Thiên không kịp né tránh, lần thứ hai bị đánh ngã lăn lộn trên đất, kêu la thảm thiết. Trong tiếng kêu la, ông càng không quên chất vấn Từ Lũy. Tuy nhiên, Từ Lũy chỉ cười lạnh một tiếng, rồi nói: Chúng ta phòng quản lý dị năng đương nhiên sẽ quản chuyện này. Từ Lũy vung tay một cái, trong tay liền xuất hiện một khối ngọc bài điêu khắc hình con hổ. Ngọc bài vừa hiện, pháp quyết vừa bấm, bỗng chốc một trận gió lạnh cuồn cuộn nổi lên, mang theo sát khí canh kim. Không chỉ vậy, trong làn gió lạnh ấy còn văng vẳng tiếng hổ gầm, rồi dần dần hiện ra một bóng hổ gầm thét dữ tợn. Từ Lũy tinh thông pháp thuật hệ kim cho ngũ hành, mà canh kim chủ về sát phạt, vì lẽ đó Từ Lũy đặc biệt giỏi trong chiến đấu. Những năm trước, khi còn ở luyện khí tầng 3, hắn đã đủ sức chấn giữ phòng quản lý dị năng tỉnh Giang Nam, khiến phần lớn nhân vật trong kỳ môn không dám làm cản, cũng xử lý không ít sự kiện linh dị. Dù vậy, trước đây với tu vi luyện khí tầng 3, hắn vẫn chưa thể chấn áp được cao thủ như Tôn Dung Thiên, kẻ đã đạt tới luyện khí tầng 4. Nhưng giờ đây Từ Lũy đã đột phá lên luyện khí tầng 4, chẳng những đệ tử Kim Sơn phái không đáng để hắn để mắt tới, mà ngay cả một lão quái vật như Tôn Dung Thiên hắn cũng đủ sức đối chiến một trận. Vừa nãy khi đứng bên ngoài nghe rõ từng lời trong phòng nghị sự, lửa giận trong lòng Cát Đông Húc đã dâng trào, thì Từ Lũy nào có khác gì. Lúc này đám người trong phòng vẫn còn dám mở miệng yêu cầu hắn đứng ra chủ trì công lý, thử hỏi làm sao Từ Lũy không tức giận cho được. Cơn phẫn nộ trong lòng hắn mỗi lúc một bốc cao, mãnh hổ vung ra lợi chảo, mang theo từng cơn gió lạnh gầm thét lao về phía đệ tử Kim Sơn phái gần nhất. Từ Lũy, ngươi! Đệ tử Kim Sơn phái thấy vậy, sắc mặt hoàn toàn biến đổi, vội vã chống trả, nhưng lợi chảo của mãnh hổ đã mạnh mẽ tóm lấy hắn. A, đệ tử Kim Sơn phái thét lên một tiếng thảm thiết, trên người đạo bào bị cào rách, lộ ra những vết thương kinh hoàng do chảo hổ gây ra. Luyện khí tầng 4. Các đệ tử Kim Sơn phái khác nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều biến sắc, đồng loạt kinh hãi thốt lên, bởi vì đệ tử bị tóm kia tu vi không thấp, đã đạt đến luyện khí tầng 3, ngang với Tôn Vân Dương. Lẽ ra hắn có thể giao đấu được vài chiêu với Từ Lũy, nhưng giờ chỉ trong một chiêu đã bị đánh bại. Từ Lũy nhìn thấy vậy, chỉ cười lạnh, liên tục bấm pháp quyết, vận chuyển pháp lực. Mãnh hổ nhận lệnh từ pháp quyết, lần nữa lao về phía những người khác, lợi chảo liên tiếp tàn nhẫn vùng ra. Chỉ trong thời gian ngắn, trong phòng nghị sự, mấy đệ tử Kim Sơn phái cố gắng phản kháng đều bị thương nặng dưới chảo hổ, tiếng kêu rên vang lên không ngừng. Các đại sư, Từ sử, chuyện gì cũng từ từ. Lúc này Tôn Dung Thiên và các đệ tử Kim Sơn phái khác đã nhận thức được sự lợi hại, cũng hiểu rằng Từ Lũy chính thức đại diện cho phía Cát Đông Húc, không còn chút khí tiết nào, họ vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Cát Đông Húc tức giận trong lòng, tuy rằng không thể phát tiết ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng rằng sự hung tàn quá mức sẽ khiến cho mẫu thân và nhân dân giáo sư không thể tiếp nhận được. Vì vậy hắn chỉ lạnh lùng rên một tiếng, thu lại pháp roi, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Diệp Tân Hạo: Ngươi muốn làm gì? Ta là phó thị trưởng thành phố Kim Châu, cha ta là ông chủ của Y Lập công ty địa ốc, nếu ngươi dám đụng đến ta, bọn họ nhất định sẽ... Diệp Tân Hạo khi thấy Cát Đông Húc nhìn mình, cảm thấy toàn thân lạnh toát, mồ hôi lạnh ứa ra, đành phải dùng lời uy hiếp, mặc dù trong lòng hắn cũng lo sợ. Vậy ra ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì tùy ý, có thể ra tay với cha mẹ ta đúng không? Cát Đông Húc ánh mắt lóe lên sát cơ, lạnh lùng hỏi. Lúc này Tôn Dung Thiên, Tôn Vân Dương và những người khác mới chú ý đến vợ chồng Cát Thắng Minh đứng sau Cát Đông Húc. Nhớ lại những gì Diệp Tân Hạo vừa kể, Tôn Dung Thiên và những người khác không khỏi mặt mày tái mét, không còn chút hồng hào nào. Giờ phút này bọn họ đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Diệp Tân Hạo vừa bị bắt giữ, đồng thời lại bị đánh, giờ đây bọn họ mới nhận ra cha mẹ của Diệp Tân Hạo chính là người bị đoạt mất đồ vật và bị bắt giữ đánh đập. Tôn Dung Thiên và những người khác dù có đoán trước cũng hiểu rằng chuyện này tuyệt đối không thể hòa giải được. Ta không phải ý này. Ta Diệp Tân Hạo mặt mày hoảng sợ, ấp úng không nói nên lời. Ta mẹ ngươi cái rắm! Cát Đông Húc thấy Diệp Tân Hạo ấp úng, ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên sát khí mạnh mẽ, trong tay cầm pháp roi lần thứ hai đột một quất ra. Đùng đùng đùng, pháp roi liên tiếp quật xuống người Diệp Tân Hạo chừng 10 roi, đánh cho hắn lăn lộn dưới đất, miệng không ngừng kêu thảm thiết. Lúc này, Cát Đông Húc mới hơi nguôi giận, thu hồi pháp roi. Sau đó, năm ngón tay hắn khẽ xòe ra, cách không xuất một chảo. Chỉ thấy hai luồng ánh sáng xanh biết xẹt qua không trung, rồi rơi vào lòng bàn tay hắn. Chính là chiếc nhẫn phỉ thúy và vòng tay. Cát Đông Húc cầm lấy nhẫn và vòng tay, nhẹ nhàng đeo lại cho cha mẹ, trầm giọng nói: "Cha, mẹ, từ nay về sau, những chuyện như thế này sẽ không còn xảy ra nữa." Vừa đeo nhẫn và vòng tay lên tay, cảm giác huyết mạch tương liên tức khắc trở lại, khiến vợ chồng Cát Thắng Minh càng thêm cảm nhận được tình cảm sâu nặng của nhi tử dành cho mình. Khóe mắt họ không khỏi đỏ hoe, khẽ gật đầu, xúc động nói: "Ừm." Cát Đông Húc thấy cha mẹ như vậy, trong lòng càng thêm tự trách. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Cha mẹ, chuyện ở đây cứ để con xử lý. Hai người đến Kim Sơn cũng là để du lịch, Kim Vân Quan này cũng là một thắng cảnh, chi bằng để qua Tuấn Phong đưa hai người đi tham quan một vòng trước. Con giải quyết xong mọi việc ở đây rồi sẽ đến tìm cha mẹ." Vợ chồng Cát Thắng Minh bao năm nay luôn sống giản dị, không tranh giành với đời. Dù vừa rồi đã trải qua một phen hiểm cảnh, nhưng trong thời gian ngắn vẫn khó mà thích ứng với những sự việc máu tanh tàn khốc như vậy. Đặc biệt là Hứa Tố Nhã vốn là một phụ nữ hiền hậu, lại là giáo viên nhân dân, càng khó lòng chấp nhận những cảnh tượng đẫm máu này. Tuy nhiên, trước khi hai người bị người khác cướp mất ngọc thạch và bị giam cầm hành hung, trong lòng họ tự nhiên cũng đầy tức giận. Vì vậy, dù không thể chịu đựng được cảnh tượng này, nhưng họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Nghe vậy, Cát Đông Húc không khuyên con trai mà chỉ gật đầu nói: "Tốt lắm, chúng ta ra ngoài trước, đi quanh một chút xem. Tuấn Phong, làm phiền ngươi." Cát Đông Húc quay sang gật đầu với Qua Tuấn Phong: "Chủ nhiệm quá khách khí." Qua Tuấn Phong vội vàng khom người đáp, rồi cùng Cát Thắng Minh và phu nhân rời khỏi phòng nghị sự. Khi Qua Tuấn Phong cùng vợ chồng Cát Thắng Minh rời đi, Từ Lý mặt mày âm trầm, đóng chặt cửa phòng nghị sự lại. "Cát đại sư, Từ sử mời ngồi, mời ngồi." Sau khi cửa đóng lại, Tôn Dung Thiên dù trên người đầy vết thương, đau đớn không thôi, nhưng vẫn cố nén, cúi người chào và nói cười: "Kỳ Môn là một cộng đồng đặc biệt, họ hiện sống giữa thế tục và bình thường cũng phải tuân thủ luật pháp như bao người khác. Tuy nhiên, vì họ mang trong mình những năng lực siêu nhiên mà người thường không có, nên là một cộng đồng đặc thù. Nên là một cộng đồng đặc thù. Khi làm việc, đôi khi họ sẽ vượt ra ngoài giới hạn của pháp luật. Một khi có ân oán, phương pháp giải quyết của họ sẽ không giống như người bình thường, mà sẽ quyết liệt hơn, có thể là máu sẽ phải đổ, thậm chí là phải vật lộn sinh tử. Dưới tình huống này, cục quản lý dị năng, một ngành đặc biệt, phải tuân theo truyền thống Kỳ Môn. Nếu xác định đây là một vụ trả thù chính đáng, họ sẽ không chỉ không ngăn cản mà còn có thể hỗ trợ đứng ra chủ trì chính nghĩa. Hiện tại, Kim Sơn phái không chỉ trắng trợn cướp đoạt pháp bảo của cha mẹ Cát Đông Húc mà còn giam giữ họ tại đồn công an và hành hạ. Nếu Cát Đông Húc có tu vi thấp hoặc cục quản lý dị năng không hay biết chuyện này, có lẽ Tôn Dùng Thiên sẽ dễ dàng xử lý. Nhưng hiện nay, Cát Đông Húc tu vi cao hơn rất nhiều, và Từ Lũy, người phụ trách cục quản lý dị năng tỉnh Giang Nam, rõ ràng đã hiểu rõ mọi ngành câu chuyện, đồng thời còn thể hiện sự tôn kính đối với Cát Đông Húc. Tôn Dùng Thiên, trưởng môn Kim Sơn phái, dù có uy tín ở tỉnh Giang Nam và tu vi luyện khí 4 tầng, dù trước đây có thân phận cao quý và giá trị rất lớn, nhưng lúc này chỉ có thể cúi đầu cười làm lành. Nếu là trước đây thấy Tôn Dung Thiên, một lão đầu bạc râu bị roi đánh đầy vết thương, phải cúi người cười làm lành với mình, Cát Đông Húc có lẽ đã mềm lòng. Tuy nhiên, hôm nay, đặc biệt là khi vừa nghe những lời của Tôn Dung Thiên ngoài phòng nghị sự và nhìn thấy bộ dạng khủng lúng của hắn, Cát Đông Húc không những không có chút lòng thương hại nào, mà trái lại, sát khí trong lòng lại càng nặng thêm. Đùng, đùng, đùng, Cát Đông Húc vung chiếc trường tiên trong tay, mạnh mẽ quất về phía Tôn Dung Thiên. "Ngươi tưởng rằng chỉ cần nói vài lời hay, cười lấy lòng là có thể xong chuyện sao? Nếu như cha mẹ ta không có ta ở bên cạnh, kết cục của họ sẽ ra sao? Mẹ kiếp, loại bại hoại trong Kỳ Môn như ngươi!" Cát Đông Húc vừa đánh vừa lạnh giọng quát mắng. Ở đồn công an, nhờ đạo tâm kiên cố cùng ảnh hưởng từ cha mẹ, tâm tính hắn không bị lay động, nhưng cơn giận trong lòng vẫn chưa hề nguôi ngoai, nó như một đốm lửa âm ỉ cháy, chưa tìm được cơ hội bùng phát. Giờ đây, khi cha mẹ đã rời khỏi, hắn mới thực sự có thể trút hết cơn phẫn nộ bị dồn nén bấy lâu. "Đừng đánh, đừng đánh, ngươi nói đi, cần bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi. 10 triệu, không, không, 50 triệu, chỉ cần ngươi thả chúng ta một con ngựa thôi." Tôn Dung Thiên bị Cát Đông Húc đánh cho lăn lộn khắp nơi, cuối cùng không còn cách nào, đành phải mở miệng đề cập đến tiền. Thời đại đạo pháp suy thoái này, người tu hành đối với tiền bạc khát vọng còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cát Đông Húc, cha mẹ hắn chẳng qua chỉ là người lái chiếc xe tải nhỏ, hơn nữa hắn còn trẻ như vậy, rõ ràng tài sản không nhiều. "Đúng, đúng, tiền, tiền, chúng ta sẽ trả thù lao." Những người khác nghe vậy, mắt sáng lên, đồng loạt lên tiếng: "Đúng, đúng, tiền, tiền, cha ta có tiền, cha ta có tiền." Diệp Tân Hạo cũng mắt sáng ngời, vội vàng kêu lên, chỉ có Tôn Vân Dương là sắc mặt tái nhợt, không có chút vui mừng nào. Năm ngoái, Trần Gia Tường đã ra giá 100 triệu, chỉ mong các đại sư tha thứ, nhưng kết quả là chẳng có tác dụng gì. Giờ đây, Kim Sơn phải cướp đoạt đồ đạc của cha mẹ hắn, lại còn đánh người, mà giờ muốn dùng tiền để hòa giải, chẳng phải là điều hoang đường sao? Từ Lĩ nghe thấy vậy, càng cười lạnh, tiền, Cắt Đông Húc thiếu tiền sao? Mới chỉ 2 ngày trước, hắn đã từ Tam Giác Vàng vận chuyển về nước 50 tấn vàng, nếu quy đổi ra nhân dân tệ, ít nhất cũng phải 450 tỷ, còn chưa kể những tài sản khác. Giờ Tôn Dung Thiên hãm hại cha mẹ hắn, lại dám yêu cầu 50 triệu để giải quyết, thật không biết xấu hổ. Ha, người theo ta cầm tiền, ta thiếu tiền sao? Tôn Dung Thiên không cầm tiền cũng còn đỡ, nhưng khi Cát Đông Húc cầm tiền vào tay, lửa giận trong lòng càng thêm bùng lên. Đặc biệt là khi thấy Diệp Tân Hạo cùng những người khác lại nhắc đến tiền, tựa như tiền bạc là thứ đáng sợ lắm vậy. Cát Đông Húc càng tức giận hơn nữa. Trong tay hắn, cây roi dài lại nổi lên, lần này roi dài hóa thành 7-8 cây đồng loạt quất tới. Không chỉ Tôn Dung Thiên bị đánh, mà ngay cả Diệp Tân Hạo và những người khác cũng không thoát. Tôn Vân Dương cũng không ngoại lệ. Từ Lý đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát mà không nói một lời, chỉ lặng lặng lấy điện thoại di động ra, sau đó gọi điện về cục quản lý dị năng tỉnh Giang Nam. Cát Đông Húc sau khi cơn giận đã vơi, có vẻ như cũng muốn cục quản lý dị năng can thiệp xử lý. Tuy nhiên, Từ Lý lần này không mang thêm nhiều người, muốn xử lý số 10 này, hắn còn phải tiếp tục điều động thêm người. Sau khi Cát Đông Húc phát tiết xong, hắn thu lại pháp lực, ngưng tụ thành roi, rồi đi đến ghế của trưởng môn Kim Sơn phái, ngồi xuống. Từ Lý cũng đi theo, đứng sau lưng hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tôn Dung Thiên vốn đã tái mét, giờ càng thêm trắng bệch. Lúc này, hắn mới thật sự hiểu được Cát Đông Húc ở cục quản lý dị năng, đặc biệt là trong lòng của Từ Lý, có một vị trí mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Tôn Dung Thiên lại nghĩ đến cảnh vừa rồi, khi Cát Đông Húc không chỉ có thể ngưng tụ chân khí thành pháp roi, mà còn biến hóa ra nhiều roi cùng lúc để trừng phạt bọn họ. Trong lòng, hắn càng thêm hoảng sợ, nhìn chằm chằm Cát Đông Húc thật lâu, rồi mới thở hổn hển nói, "Cát đại sư, ta đã hiểu rồi, ngài tuyệt đối sẽ không buông tha cho ta." Cát Đông Húc lúc này cơn giận đã nguôi bớt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tôn Dung Thiên, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn ẩn chứa sát khí, "Nếu chuyện này chỉ liên quan đến cha mẹ ta, mà ngươi không phải kẻ trực tiếp ra tay, ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, để ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn thêm vài năm, nhưng nếu như còn có những chuyện khuất tất khác bị điều tra ra, thì phải xem dị năng quản lý cục xử trí thế nào. Phế bỏ tu vi của ta sao?" Tôn Dung Thiên lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng cũng không có gì bất ngờ. Nếu như cha mẹ của hắn bị người khác cướp đoạt, bị làm nhục và hành hạ như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Huống hồ, đối diện hắn lại là Cát Đồng Húc, một người có tu vi thâm sâu khôn lường, không sai. "Hy vọng ngươi đừng để ta phát hiện thêm bất cứ chuyện gì khác." Cát Đồng Húc lạnh lùng đáp. Tôn Dung Thiên nghe vậy, thân thể đầy thương tích run lên, như ngọn nến trước gió. Hắn trầm ngâm hồi lâu, rồi mở miệng hỏi, "Ta có thể hỏi một chuyện không?" Cát Đông Húc nhíu mày, thản nhiên đáp lại, "Ngươi muốn hỏi về hai giọt bản mệnh tinh huyết sao?" Tôn Dung Thiên giữ người, sau đó khẽ cười thảm, lắc đầu nói, "Không cần hỏi nữa, ta đã có được câu trả lời của mình rồi. Không ngờ thế gian này vẫn còn tồn tại những cường giả như vậy. Được rồi, ta không có gì để phản đối. Ta biết rõ mình đã làm mọi chuyện, bao gồm nuôi dưỡng ác quỷ hại người, rồi lại cố ý ra tay cứu giúp. Tất cả sự việc này đều sẽ được báo cáo với Từ Sử. Hiện tại, ta chỉ có một thỉnh cầu, xin hãy để Kim Sơn phái giữ lại hương hỏa và truyền thừa. Rất nhiều chuyện người dưới thấp thực ra không hay biết, đặc biệt là một số đệ tử trẻ tuổi căn bản không hiểu rõ sự tình." Tôn Dung Thiên nghe Cát Đông Húc nói vậy, không đáp lời mà lại hỏi ngược lại. Thân thể ông khẽ run lên lần thứ hai, trong ánh mắt lộ ra sự kinh hãi cực kỳ rõ ràng. Sau một hồi lâu, vẻ kinh hãi dần rút đi, chỉ còn lại sự hối hận vô tận và cảm giác tuyệt vọng như đã chết. Trước cường giả như vậy, ông cũng không dám có chút may mắn nào trong lòng. "Sư tổ, vậy năm đó ta bị ác quỷ vây quanh sự tình?" Diệp Tân Hạo nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không dám tin vào mắt mình, nhìn trưởng môn sư tổ. "Đúng vậy, đây là một phương pháp mà lão phu phát triển từ lực lượng thế tục. Tuy nhiên, lão phu cũng không bạc đãi ngươi, đã truyền cho ngươi một số bản lĩnh, đồng thời bảo đảm cho ngươi hơn 10 năm thân thể khỏe mạnh. Ngươi hôm nay lâm vào hoàn cảnh này, chính vì ngươi có bản tính ác liệt. Hơn nữa, ngươi cuối cùng lại hại cả lão phu, cũng coi như là một thù trả một thù vậy." Tôn Dung Thiên cảm khái nói, nhìn cảnh tượng trước mắt và nghe cuộc đối thoại của Tôn Dung Thiên với mọi người, Cát Đông Húc và Từ Lý đều không khỏi kinh ngạc, trong lòng họ dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Một hồi lâu, Cát Đông Húc mới lên tiếng, "Kim Sơn phái muốn tiếp tục truyền thừa thì cứ tiếp tục, nhưng vẫn sẽ chính thức xóa tên khỏi kỳ môn giới. Cục quản lý dị năng tự nhiên sẽ xử lý công bằng, sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến họ. Vừa nãy ta đã cho các ngươi một trận giáo huấn, từ giờ trở đi chỉ còn lại ngươi và Diệp Tân Hạo là phải chịu sự trừng phạt từ ta." Tôn Dung Thiên sau khi biết rằng hai giọt bản mệnh tinh huyết kia là do Cát Đồng Húc lấy xuống, đã không còn chút niềm tin nào. Khi nghe Cát Đồng Húc nói rằng sẽ không truy cứu nữa Kim Sơn Phái, mặt ông ta lộ vẻ cảm kích, liền đứng dậy, cúi người chào thật sâu, cảm ơn, cảm tạ Cát đại sư. Cát Đồng Húc nhìn Tôn Dung thêm một lúc lâu, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi hiểu rõ thì đã quá muộn. Nói rồi, hắn đứng dậy, tiến lại gần Tôn Dung Thiên, nhẹ nhàng vỗ vào bụng dưới của ông, đúng vào vùng đan điền. Chỉ một cái vỗ nhẹ như vậy, làn da của Tôn Dung Thiên vốn dĩ mịn màng, nay đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn sâu hắm, giống như vỏ cây già. Không chỉ vậy, mái tóc bạc của ông vốn bóng loáng, giờ cũng mất đi ánh sáng, biến thành màu xám xịt, trông như một ngọn nến đang tàn trong gió. Cả người ông dường như không còn đủ sức đứng vững. Cát Đồng Húc xử lý xong Tôn Dung Thiên, liền ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tân Hạo. Không muốn, không được. Diệp Tân Hạo hoảng hốt, giọng nói lắp bắp, người muốn làm gì? Ta là phó thị trưởng, ba ta là. Nhìn thấy Cát Đồng Húc đang nhìn chằm chằm vào mình, từng bước tiến lại gần, Diệp Tân Hạo lần nữa lộ vẻ hoảng sợ, hoảng hốt kêu lên, người nên cầu khẩn bọn họ, hy vọng bọn họ không làm điều gì xấu, chứ không phải lúc nào cũng trông mong vào họ sẽ giúp người. Cát Đồng Húc nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Diệp Tân Hạo, khẽ nhếch môi cười một cách vô tình và khinh bỉ, rồi vỗ nhẹ vào hông hắn, ngươi định làm gì với ta? Diệp Tân Hạo cảm thấy lạnh toát, như thể bị rắn độc cắn vào thận, trong lòng hoảng sợ, lập tức kêu lên, đùng. Cát Đồng Húc không thèm trả lời, trực tiếp tặng Diệp Tân Hạo một cái tát mạnh, giọng nói lạnh lùng vang lên, làm gì? Ngươi còn tưởng rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nhìn thấy Diệp Tân Hạo bị tát, môn nhân Kim Sơn phái không hề tỏ ra thương hại, ngược lại mỗi người đều tỏ vẻ hả hê. Nếu không có Diệp Tân Hạo, thì Kim Sơn phái sao lại gặp phải đại họa như vậy? Giờ đây, nguyên nhân chính khiến Kim Sơn phái rơi vào tình cảnh này là do người này, và rất có thể từ đây sẽ dẫn đến sự chấm dứt truyền thừa của họ. Tất nhiên, nếu xét kỹ, nguyên nhân chính khiến Kim Sơn phái sa sút đến mức này là do căn cơ của họ đã mục rỗng từ lâu, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Diệp Tân Hạo. Cát Đồng Húc quang xong cái tát cũng không thèm quan tâm đến Diệp Tân Hạo nữa. Ánh mắt hắn lạnh lùng liếc qua Tôn Vân Dương và những người khác, ánh mắt sâu thẳm lướt qua, trong đó ẩn chứa một tia suy tư. Chủ nhiệm, những việc Kim Sơn phái phạm phải còn nghiêm trọng hơn ta tưởng. Ta nghĩ chuyện này phải báo cáo cho Phan chủ nhiệm, mời ông ấy phái chuyên gia tới xử lý. Content Remove từ lũy tiến đến bên Cát Đồng Húc, trầm giọng xin chỉ thị. Một phái sự không phải chuyện nhỏ, xử lý không ổn có thể gây ra kỳ môn vòng bất an. Hồi báo cho Phan chủ nhiệm cũng là một cách hành động hợp lý. Cát Đồng Húc gật đầu đáp, đúng vậy. Ánh mắt hắn vừa lướt qua Tôn Vân Dương và đám người, trong lòng nghĩ đến những chuyện này. Với tu vi hiện tại của hắn, việc thu thập những người này chỉ là chuyện trong tầm tay, nhưng kỳ môn lại là một vòng tròn, không phải chỉ một mình hắn Cát Đồng Húc có thể hoàn toàn vượt qua được. Vì vậy, ngoài việc đòi lại công lý cho cha mẹ và trừng phạt Tôn Dung Thiên cùng những kẻ liên quan, Cát Đồng Húc vẫn không muốn nhúng tay quá sâu vào những chuyện khác, mọi việc vẫn phải làm theo trình tự của dị năng quản lý cục. Từ Lý gật đầu, rồi quay lại gọi điện thoại cho Phan Hồng chủ nhiệm làm báo cáo. Phan Hồng chủ nhiệm nghe tin về sự việc lớn xảy ra ở tỉnh Giang Nam, không khỏi rất ngạc nhiên, lập tức quyết định thành lập một tổ chuyên án và tự mình dẫn đội đến giải quyết vụ án liên quan đến Kim Sơn phái. Khi Từ Lý đang gọi điện thoại báo cáo, Cát Đồng Húc tiến đến, nhẹ nhàng vỗ vào người Tôn Vân Dương và những người xung quanh, che chắn pháp lực của họ. Ta đã che pháp lực của bọn họ, người tạm thời ở đây canh chừng bọn họ, ta đi trước một chút để thăm cha mẹ. Từ Lý sau khi báo cáo xong, cùng kính đáp, chủ nhiệm, ngài đi đi, ở đây đã có ta lo liệu. Cát Đồng Húc nhẹ vỗ vai Từ Lý, gật đầu tán thưởng, sau đó xoay người rời khỏi phòng nghị sự. Đối với vị thuật sĩ chính trực, trọng tình trọng nghĩa, làm việc trầm ổn tỉnh táo như Từ Lũy, hắn ngày càng thêm phần kính trọng. Rời khỏi phòng nghị sự, Cát Đồng Húc nhanh chóng tìm thấy cha mẹ cùng qua Tuấn Phong. Tuấn Phong, ngươi đi đến phòng nghị sự chờ Từ Lũy điều phối công việc, ta sẽ ở lại bồi tiếp cha mẹ. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, vâng, chủ nhiệm. Qua Tuấn Phong khẽ khom người hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Sự tình đã xử lý ổn thỏa rồi chứ? Cát Thắng Minh trầm giọng hỏi, việc của chúng ta đã giải quyết xong, phần còn lại cứ giao cho Từ Lũy bọn họ lo liệu là được. Cát Đồng Húc đáp, vậy Từ Lũy, qua Tuấn Phong và những người đó rốt cuộc là ai? Vì sao ai nấy đều mang theo súng, hơn nữa lại hết sức tôn kính ngươi? Cát Thắng Minh tò mò hỏi. Thực ra, từ khi còn ở phòng thẩm vấn, nhìn thấy Từ Lũy và những người kia rút súng ra, trong lòng Cát Thắng Minh đã vô cùng kinh ngạc. Chỉ là khi ấy có mặt Từ Lũy và đám người kia, ông không tiện mở miệng. Giờ đây chỉ còn lại người nhà, ông mới không nhịn được mà thắc mắc. Họ thuộc một bộ phận đặc thù, chuyên quản lý những người như chúng ta, những kẻ nắm giữ pháp thuật và các loại kỳ môn bí thuật. Ta là cố vấn cấp chủ nhiệm của bộ phận này. Cát Đồng Húc thản nhiên nói, trong lòng chợt nghĩ đến hai giọt trung linh nhũ. Có lẽ cha mẹ hắn rồi cũng sẽ bước chân vào thế giới kỳ môn này, vậy nên hắn không còn ý định giấu giếm. Cố vấn cấp chủ nhiệm chẳng phải chức vị rất cao sao? Cát Thắng Minh trong đầu từ từ tiêu hóa những điều Cát Đồng Húc mới nói, sau đó lần thứ hai tò mò hỏi, Hứa Tố Nhã nghe vậy cũng tò mò nhìn sang con trai. Đây là lần đầu tiên cả hai vợ chồng mới biết, ngoài việc là ông chủ lớn trong kinh doanh, con trai họ còn đảm nhận một chức vụ quan trọng trong chính phủ. Cát Đông Húc mỉm cười, thấp giọng trả lời, rồi sau đó Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã đều trố mắt, kinh ngạc nhìn nhau. Vợ chồng Cát Thắng Minh không có nhiều khái niệm về những thuật ngữ như pháp luật cao thấp hay ngành đặc biệt, vì dù sao họ chỉ là dân thường bình thường. Tuy nhiên, đối với chức phó tỉnh trưởng thì họ vẫn có chút khái niệm, dù không quá sâu sắc. Hiện tại, nghe con trai mình nói, hắn đang giữ chức vụ tương đương với phó tỉnh trưởng, dù chỉ là hư chức, nhưng trong tay Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã nghe như sấm động, khiến đầu họ choáng váng. Trời ơi, con trai mình lại là một vị quan lớn như vậy, không ngờ con trai ta lại là một quan lớn như thế, còn ta làm cha mà bị mấy công tử bột đánh, thật là mất mặt. Cát Thắng Minh cảm thán một hồi, vậy sau này sẽ không còn như vậy nữa. Ta vừa qua không lâu đã đi một chuyến đến Tam Giác Vàng, phát hiện nhiều thứ ngon lành lắm. Cát Đông Húc tiếp lời, sau khi trở về nhà, Cát Đông Húc nói nhỏ, sau này ta sẽ lấy ra cho ngươi và mẹ dùng, các ngươi cũng sẽ có thể cùng ta bước vào con đường tu hành. Đến lúc đó, ai dám bắt nạt ngươi và mẫu thân, ngươi chỉ cần đánh bọn họ như đánh lợn đầu ba vậy. Trước đây, Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã đã từng thấy Cát Đông Húc và Nhậm Diêu có thành tựu trong việc học, nhưng họ không hề nghĩ đến việc sẽ nhờ vào ánh sáng của con mình. Bởi vì họ vốn không có tư chất tốt, lại qua tuổi tốt nhất để tu hành, nên không dám nghĩ đến việc bước vào con đường tu hành. Sau đó, họ cũng chỉ sống như vậy mà không còn hy vọng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con trai ngày càng có tiền đồ, thậm chí có thể bay lên như tiên nhân, trong lòng họ vô cùng thỏa mãn, không còn cảm thấy việc bản thân không thể tu hành là chuyện đáng tiếc, và cũng không nghĩ đến việc để con trai giúp đỡ mình. Nhưng hôm nay, khi xảy ra sự kiện này, đến cả vợ mình mà họ còn không thể bảo vệ được, Cát Thắng Minh lần đầu tiên cảm thấy sự tiếc nuối và tự trách về việc mình không thể tu hành. Hứa Tố Nhã cũng không ngoại lệ, thật sự sao? Cát Thắng Minh và vợ nghe vậy, đôi mắt sáng lên, kích động nắm lấy tay Cát Đông Húc. Đương nhiên rồi, chuyện như vậy ta làm sao dám lừa dối các ngươi. Cát Đông Húc thấy cha mẹ xúc động như vậy, bỗng nhiên cảm thấy mũi cay cay cay. Hắn hiểu rằng cha mẹ là những người tâm tính thanh đạm, nếu không phải vì sự kiện ngày hôm nay, e là họ cũng sẽ không khát khao có được sức mạnh như vậy. Cố gắng lên, như vậy ta mới có thể bảo vệ được nàng. Cát Thắng Minh siết chặt nắm đấm, khóe mắt ánh lên tia lệ quang. Ta cũng không thể đứng nhìn chàng bị ức hiếp được. Hứa Tố Nhã lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn trượng phu. Chuyện này không chỉ có vậy, quan trọng nhất là từ nay về sau hai người có thể ân ái bên nhau dài lâu. Cát Đông Húc thấy cha mẹ nhìn nhau thâm tình, không nhịn được trêu chọc, trên mặt lộ ra nụ cười đầy hàm ý. Tiểu tử thối, ngứa ra rồi phải không? Dám chế nhạo cha mẹ à? Cát Thắng Minh giơ tay làm động tác muốn gõ đầu nhi tử. Nhi tử muốn trêu cứ để nó trêu đi, dù sao ta cũng muốn ở bên chàng thật lâu. Lần đầu tiên ngay trước mặt con trai, Hứa Tố Nhã chủ động khoác tay Cát Thắng Minh, nhẹ giọng nói, ha ha, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Cát Thắng Minh nghe thầy tử nói vậy, không khỏi đắc ý liếc nhi tử một cái đầy khiêu khích. Cát Đông Húc lúc này đương nhiên không phản kích, mà nhân cơ hội giờ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng. Một bên là thê tử ân cần tựa sát vào mình, một bên là nhi tử hướng về mình dưa ngón tay cái. Cát Thắng Minh bỗng cảm thấy cả người như bay bổng. Giờ phút này, niệm bóng tối đè nặng trong lòng ông, vì chuyện đã xảy ra hôm nay rốt cuộc cũng tan biến. Kim Vân Quan đi dạo cũng gần đủ rồi phải không? Giờ vẫn còn thời gian để ta đưa hai người đi ngắm những thắng cảnh khác của Kim Sơn. Năm ngoái ta đã đến đây một chuyến, nơi này còn nhiều chỗ thú vị lắm. Cát Đông Húc thấy cha mẹ cuối cùng cũng đã bước ra khỏi bóng tối của ngày hôm nay, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Hắn mỉm cười nói, tốt lắm. Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã trong lòng không còn cảm giác u ám, tự nhiên vui vẻ khi thấy con trai tiếp đón khách du lịch đến thăm Kim Sơn. Ba người họ liền rời khỏi Kim Vân Quan, dưới sự dẫn dắt của Cát Đông Húc tham quan một vài danh lam thắng cảnh ở Kim Sơn. Khi thời gian đã gần hết, Cát Đông Húc dẫn cha mẹ quay lại Kim Vân Quan. Quả thật, khi Cát Đông Húc trở về Kim Vân Quan, nơi đây đã ngừng tiếp khách tham quan. Không chỉ vậy, không khí trong Kim Vân Quan trở nên nghiêm túc. Các lối ra vào đều có những người canh gác của Giang Nam phòng quản lý dị năng với sắc mặt lạnh lùng. Cát Đông Húc là chủ nhiệm cục dị năng quản lý, cấp cố vấn. Vì lý do học hành ở Lâm Châu, hắn thường xuyên chỉ điểm cho các thành viên của Giang Nam phòng quản lý dị năng. Đối với những người này, Cát Đông Húc không chỉ là cấp trên mà còn như một người thầy. Vì thế, khi họ thấy Cát Đông Húc dẫn theo cha mẹ về, lập tức đứng nghiêm chào đón. Khi Từ Lũy đang chỉ huy thủ hạ giải quyết vụ án Kim Sơn phái, thấy Cát Đông Húc bước vào, lập tức tiến lên báo cáo, Trịnh trưởng phòng đã dẫn người tới, hiện đang thẩm vấn mấy công tử bột, nơi đây đã hoàn toàn phong tỏa, Phan chủ nhiệm phòng trừng phải đến tối mới có thể tới đây. Hừm, Cát Đông Húc khẽ hừ một tiếng, rồi nói, vụ án Kim Sơn phái này có lẽ sẽ liên quan đến nhiều vấn đề, chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian để giải quyết. Ngươi cứ ở lại đây hỗ trợ Phan chủ nhiệm xử lý. Cát Đồng Húc nói, hiện tại ta sẽ xuống núi gặp Trịnh trưởng phòng, sau đó cùng cha mẹ ta mời vị cảnh sát lâm ấy ăn một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm ơn. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ khởi hành về Sương Khê huyện để chuyển vận công việc. Mã Tiểu Soái sẽ giúp ta xử lý những việc còn lại. Khi công việc nơi đây đã xong, ngươi gọi điện cho ta. Nếu ta vẫn ở Sương Khê huyện, ngươi cùng Phan chủ nhiệm sẽ đến đó một chuyến. Nếu ta không có ở đó, thì có thể đã trở về tỉnh thành. Lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau ở tỉnh thành. Còn chiếc xe của ngươi, ta sẽ dùng trước. Cát Đông Húc gật đầu, giao phó công việc. Vâng, Từ Lỹ nghiêm túc nhận lệnh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ mong đợi và kích động. Từ Lỹ vẫn rất tín nhiệm Cát Đông Húc. Lần này trong xe chứa không chỉ là châu báu đồ cổ mà còn có một số vật phẩm có thể hỗ trợ việc tu hành. Cát Đông Húc không giấu giếm, Từ Lỹ biết điều này. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại có vẻ cố ý nhắc đến việc đi Sương Khê huyện. Sau khi kết thúc vụ án, điều này khiến Từ Lỹ cảm thấy có ẩn ý. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu, sau đó dẫn cha mẹ rời khỏi Kim Vân Quan, lên chiếc xe jeep đặc chủng của Từ Lỹ và bắt đầu hành trình xuống núi. Khi xe còn chưa đến gần đồn công an, Cát Đông Húc đã nhìn thấy rất nhiều chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài đồn, biển số xe đều là của tỉnh sở công an. Đậu xe ở ngoài đồn, Cát Đông Húc dẫn cha mẹ xuống xe. Những người ở đây khi nhìn thấy chiếc xe của Cát Đông Húc lập tức hiểu rõ và trực tiếp cho phép ông đi vào. Vừa bước vào đồn công an, Cát Đông Húc liền trông thấy Trịnh Tử Kiệt đang nghe báo cáo. Sắc mặt Trịnh Tử Kiệt vô cùng khó coi. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, một người giữ chức trưởng phòng công an tỉnh Giang Nam như hắn làm sao có thể giữ được thần sắc bình thản. Cát chủ nhiệm, thấy Cát Đông Húc đi vào, Trịnh Tử Kiệt lập tức giơ tay ra hiệu dừng báo cáo, đứng dậy bước nhanh tới trước, trên gương mặt nặng nề lộ rõ vẻ tự trách và xấu hổ. Đã làm phiền Trịnh trưởng phòng, Cát Đông Húc vươn tay bắt lấy tay Trịnh Tử Kiệt. Cát chủ nhiệm, ngài nói như vậy chẳng khác nào khiến ta không còn mặt mũi để đứng đây. Trịnh Tử Kiệt cười khổ, lộ rõ vẻ áy náy. Để ta giới thiệu một chút, đây là phụ thân ta, Cát Thắng Minh, còn đây là mẫu thân ta, Hứa Tố Nhã. Phụ mẫu, vị này là Trịnh Tử Kiệt, phó tỉnh trưởng, đồng thời cũng là trưởng phòng công an tỉnh. Cát Đông Húc vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trịnh Tử Kiệt, sau đó quay sang cha mẹ giới thiệu. Cát Tiên Sinh, Hứa Phu Nhân, ta thay mặt ủy ban tỉnh trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến hai vị vì những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Nghe Cát Đông Húc giới thiệu xong, Trịnh Tử Kiệt lập tức nghiêm mặt cúi người cung kính xin lỗi. Trịnh phó tỉnh trưởng, ngài nói quá lời rồi, nói quá lời rồi. Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã dù sao cũng chỉ là dân thường, nay gặp vị quan chức cấp cao trong tỉnh lại hành lễ xin lỗi một cách trang trọng như vậy, không khỏi cảm thấy hoang mang, vội vã khoát tay lia lịa. Không, chuyện này tuyệt đối không phải là lời nói quá. Về việc xảy ra hôm nay là do chúng ta công tác thiếu sót, quản lý không nghiêm, đặc biệt là ta với cương vị là trưởng phòng sở công an càng có trách nhiệm rất lớn. Trịnh Tử Kiệt nghiêm túc nói. Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã nhìn thấy Trịnh Tử Kiệt nghiêm túc như vậy, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Cát Đông Húc cầu cứu. Trịnh trưởng phòng, ngài không cần quá tự trách mình, ai cũng không muốn sự việc như vậy xảy ra. Tuy nhiên, chuyện đã rồi, chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học, đồng thời cải tiến công tác, như vậy sẽ biến chuyện xấu thành cơ hội để phát triển. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Đúng vậy, các chủ nhiệm nói rất đúng. Trịnh Tử Kiệt gật đầu, vẻ mặt trang nghiêm. Cát Đông Húc thấy Trịnh Tử Kiệt gật đầu đồng tình, liền nhìn quay một vòng, chợt phát hiện Tiểu Lâm cảnh sát nhân dân đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt trợn tròn mắt nhìn bọn họ một cách kinh ngạc. Cát Đông Húc không khỏi bật cười, sau đó quay sang Trịnh Tử Kiệt nói, ngươi đã gặp Tiểu Lâm cảnh sát kia chưa? Hắn cũng phải cung cấp khẩu cung của cha mẹ ta cho các ngươi chứ. Trịnh Tử Kiệt mới đến không lâu nên chưa rõ lắm về quan hệ giữa Tiểu Lâm cảnh sát và Cát Đông Húc, cũng chưa hiểu rõ tình huống. Tuy nhiên, hắn đã nhận được khẩu cung. Nghe vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Lâm cảnh sát ở gần đó, rồi gật đầu nói, khẩu cung đã thu xong, với khẩu cung này, chúng ta không cần làm phiền đến cha mẹ ngài nữa. Cát Đông Húc nói, như vậy cũng tốt, lần này Tiểu Lâm cảnh sát đã giúp đỡ rất nhiều, bảo vệ lẽ phải, giúp cha mẹ ta không ít việc. Thậm chí vì họ mà vất vả, ta cũng đang tính mời hắn ăn một bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn. Các ngươi đã nghe rõ ràng rồi, ta nghĩ Tiểu Lâm cảnh sát cũng đã nói hết mọi chuyện, chắc không còn gì phải lo nữa. Vừa nói, Cát Đông Húc vừa vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Lâm cảnh sát đến gần. Trịnh Tử Kiệt nghe vậy không khỏi giật mình, mới nhận ra rằng Tiểu Lâm cảnh sát trong mắt người khác có thể chỉ là một người lính cảnh sát bình thường, nhưng đối với Cát Đông Húc, hắn chính là một nhân vật quan trọng, người đã giúp đỡ gia đình Cát Đông Húc rất nhiều. Tiểu Lâm cảnh sát có phần câu nệ bước tới. Khi đến trước mặt Cát Đông Húc và cha mẹ hắn, hắn nhìn mọi người rồi lại nhìn Trịnh Tử Kiệt, trong lòng có chút bối rối. Cuối cùng hắn lập tức dậm chân lại, quay sang Trịnh Tử Kiệt cúi người chào và nói, Kim Sơn cảnh khu đồn công an, Cảnh viên Lâm Hạ, xin báo danh với thủ trưởng. Trình Tử Kiệt nhìn Lâm Hạ, đôi mắt sáng lên, không khỏi tán thưởng. Tốt lắm, rất tốt, có thể tuân thủ nghiêm túc chức trách, không sợ cường quyền, đúng là một cảnh sát tốt, một đồng chí tốt. Sau đó, ông vỗ vai hắn một cách tán dương, miệng không ngừng khen ngợi. Làm sao có thể không khen ngợi một người như vậy chứ? Biết được cha mẹ Cát Đông Húc bị giam giữ và đánh đập trong đồn công an, Trịnh Tử Kiệt, đường đường là trưởng phòng công an tỉnh, cảm thấy vô cùng tự trách và xấu hổ. Thậm chí, hắn còn thấy không còn mặt mũi nào để đối diện với Cát Đông Húc. Giờ đây, may mắn thay vẫn còn một vị cảnh sát tốt như Lâm Hạ. Hơn nữa, cả nhà Cát Đông Húc cũng tỏ ra hết sức cảm kích hắn. Điều này khiến Trịnh Tử Kiệt ít nhiều cảm thấy an ủi, dù khuôn mặt già nua vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự hổ thẹn. Lâm Hạ chỉ là một cảnh sát cấp thấp ở đồn công an, vốn dĩ bình thường, đừng nói đến trưởng phòng công an tỉnh, ngay cả cục trưởng công an huyện đối với hắn cũng đã là quan lớn, khó mà với tới. Giờ đây lại được vị lãnh đạo cao nhất của ngành công an trong tỉnh khen ngợi như vậy, trong lòng hắn không khỏi sục sôi nhiệt huyết. Lập tức hắn đứng nghiêm chào rồi nói: cảm tạ thủ trưởng đã khen ngợi, đây là trách nhiệm của thuộc hạ. Tốt, nói rất hay, rất hay. Trịnh Tử Kiệt lần nữa gật đầu tán thưởng, sau đó tiếp lời: hiện tại vụ án này tạm thời không còn liên quan đến ngươi nữa. Các chủ nhiệm và phụ mẫu của hắn muốn mời ngươi một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm ơn, ngươi cứ theo họ đi đi. Các chủ nhiệm, các thúc thúc, các thầm thầm, thật sự không cần đâu, kỳ thực ta cũng không giúp được gì nhiều. Lâm Hạ vội vàng xua tay từ chối, trong lòng vẫn canh cánh chuyện ban đầu chính hắn cũng không tin lời của các Thắng Minh và Hứa Tố Nhã, để rồi khi gọi điện báo cáo họ lại rơi vào tình cảnh khốn khổ. Lâm Hạ lúc này mới biết Cát Đông Húc gọi hắn lại đây không chỉ muốn giới thiệu hắn cho Trịnh trưởng phòng, mà còn định mời hắn ăn cơm. Hắn hoảng hốt vội vàng khoát tay từ chối: Lâm cảnh sát, ngài đừng nói vậy, nếu không có ngài, cha mẹ ta đã phải chịu đựng khổ sở lớn hơn nhiều. Hơn nữa, nhờ có ngài, chỉ ít tâm trạng của họ trong khi bị thẩm vấn đã tốt hơn rất nhiều. Trước đây có nhiều chuyện ta chưa thể chính thức cảm ơn ngài, nhưng giờ Trịnh trưởng phòng đã đến rồi, ngài cũng giúp chúng ta rất nhiều, vậy xin ngài cho chúng ta một cơ hội. Cát Đông Húc chân thành nói. Dù thực tế Lâm Hạ chẳng giúp được gì nhiều, nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói, cha mẹ là những người thân yêu nhất trong thế gian này. Và trong tình huống đó, dù Lâm Hạ chỉ nói mấy câu thay cho cha mẹ hắn, Cát Đông Húc cũng vô cùng cảm kích. Trịnh Tử Kiệt thấy Lâm Hạ chuẩn bị từ chối, thiếu chút nữa đã tức giận bước tới. Đây là cơ hội lớn, vậy mà tiểu tử này lại muốn từ chối, quả thật là không biết sống chết. Chỉ cần các chủ nhiệm mời ngươi, ngươi cứ đi đi. Trịnh Tử Kiệt không thật sự bước tới, mà vội vàng chen vào, rồi còn cố ý liếc mắt về phía Lâm Hạ để ra hiệu. Lâm Hạ thấy các thủ trưởng công an lên tiếng, lại còn được Trịnh Tử Kiệt ra hiệu, hắn nào còn dám do dự, vội vã đối với các Đông Húc gật đầu và nói: vậy cảm ơn các chủ nhiệm, các thúc thúc và A Di. Cảm ơn cái gì, chính chúng ta mới là người cảm ơn ngài. Các Đông Húc mỉm cười đáp lại. Các Đông Húc mỉm cười nói: người đợi một chút, ta sẽ cùng Lô chủ tịch huyện và sư huynh ta chào hỏi một chút. Lâm Hạ hơi ngượng ngùng, gãi gãi đầu, thật không ngờ lần này lại được xuất đầu lộ diện để giúp đỡ một người quan trọng như vậy. Các Đông Húc thấy vậy, cười nhẹ rồi tiếp tục: ngươi cứ đợi ở đây, ta đi trước. Lâm Hạ vội vã nói: xin mời, xin mời, thủ trưởng tự tiện. Các Đông Húc mỉm cười, quay đi cùng Dương Ngân Hậu, Tắc Tín Đại Sư và Mã Tiểu Soái. Họ đi trước về Bạch Vân Sơn, còn Các Đông Húc thì chậm rãi quay lại cùng Lô Minh chào hỏi. Sau đó lái xe Jeep, mang theo cha mẹ và Lâm Hạ rời khỏi đồn công an, hướng về thị trấn Bách Niên Lão Điếm, Kim Tú Quán Cơm, nơi lần trước Lô Lỗi mời Các Đông Húc và mọi người dùng bữa. Phụ nữ vốn rất thích tò mò, và tất nhiên cũng xuất phát từ sự quan tâm. Trên đường, Hứa Tố Nhã không ngừng hỏi Lâm Hạ về cuộc sống và hoàn cảnh gia đình hắn. Khi tới Kim Tú Quán Cơm, bà đã biết gần như hết mọi chuyện về Lâm Hạ, từ gia đình đến tình trạng cá nhân. Lâm Hạ hiện giờ chưa kết hôn, nhưng có bạn gái, hai người quen nhau lúc học đại học. Hiện cô ấy làm việc tại ngân hàng công thương ở Kim Châu. Hai người chỉ gặp nhau vào kỳ nghỉ hoặc cuối tuần. Khi nhắc đến bạn gái, Lâm Hạ lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc và tự hào. Tuy nhiên, trong ánh mắt hắn vẫn thoáng lộ ra sự bất an và lo lắng khó giấu. Ngoài ra, Lâm Hạ cũng tự hào kể về cô em gái, người đang học đại học ở Kinh Thành, nơi cô ấy đã đi du học và hiện nay vẫn học tiếp. Khi Lâm Hạ nhắc đến việc hắn có một muội muội đang theo học tại Đại học Ngoại ngữ Kinh Thành, Cát Đông Húc rõ ràng sững người. Bởi vì trong số những người bạn thân thời cấp 3 của hắn, Trình Nhạc Hảo cũng đang học tại chính ngôi trường này. Trình Nhạc Hảo lựa chọn Đại học Ngoại ngữ Kinh Thành không chỉ vì nó nằm ở trung tâm Kinh Thành, thuận tiện cho hắn cùng Đỗ Nhất Phàm gây dựng sự nghiệp, mà lý do quan trọng nhất chính là trường này có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, không chỉ có người Hoa mà còn có cả những cô gái tóc vàng, mắt xanh phương Tây. Về điểm này, Trình Nhạc Hạo và Lữ Bán Tiên quả thực là cùng một ruột. Lúc này chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu. Ở những vùng quê nhỏ, điều đó đồng nghĩa với việc Tết Nguyên Đán vẫn chưa thực sự kết thúc. Người dân địa phương bình thường ít khi ăn uống tại các khách sạn lớn, nhưng trong tháng riêng, những gia đình có điều kiện cũng thường cùng thân hữu tụ tập một bữa. Vì thế, khi các Đông Húc cùng mọi người đến quán cơm Kim Tú, họ mới phát hiện rằng nơi đây đã chật kín khách, ngay cả khu vực sảnh cũng không còn nhiều chỗ trống. Thật không ngờ quán lại đông khách như vậy, hay là chúng ta tìm nơi khác? Các Đông Húc có chút lúng túng nói với Lâm Hạ. Hắn vốn định chính thức mời Lâm Hạ một bữa để cảm ơn, vì thế mới trực tiếp đến nhà hàng ngon nhất huyện Kim Sơn, không ngờ lại gặp cảnh chật kín người thế này. Đông Húc, vào thời điểm này, đầu đầu cũng vậy thôi. Hơn nữa, quán cơm Kim Tú là niềm tự hào của huyện Kim Sơn chúng ta, có nhiều món đặc sắc. Thúc Thúc và A Di lần đầu tiên tới Kim Sơn huyện, nhất định phải đến đây thưởng thức một lần. Phòng khách tuy đông đúc, nhưng với thân phận của ta, bình thường cũng ít khi đến những khách sạn lớn như vậy. Lâm Hạ nói, cả gia đình các Đông Húc đều rất thân thiện và gần gũi, nội tình cũng là những người bình thường. Sau một hồi trò chuyện, Lâm Hạ không còn câu nệ như ban đầu, thậm chí dưới sự kiên trì của các Đông Húc, hắn cũng bắt đầu gọi thẳng tên, không còn xưng hô là các chủ nhiệm nữa. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mua tả đều ngộ nhiên. Ha ha, nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ không khách khí nữa. Các Đông Húc cười nói, ba mẹ, vậy chúng ta đi thôi. Không cần khách khí, không cần khách khí, chỉ cần Thúc Thúc và A Di có thể quen thuộc với đại sảnh là được rồi. Lâm Hạ vội vã nói, chúng ta có gì phải ngại đâu, ngươi cứ chú ý đến hắn, cậu ấy là một tiểu gia chủ của Nông Gia Nhạc, càng đông người càng vui vẻ, hắn càng thích. Hứa Tố Nhã cười nói. Lâm Hạ nghe vậy thì chợt nhớ đến lời nói của Hứa Tố Nhã trên đường về, có nhắc đến chuyện gia đình họ, hắn không khỏi gãi đầu, trong lòng suy nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu ra sao các Đông Húc với thân phận lớn lao như vậy mà bọn họ vẫn có thể vui vẻ tự nhận mình là những người bình thường làm nghề tiểu học giáo viên và Nông Gia Nhạc. Tuy vậy, chính sự không hiểu đó càng khiến Lâm Hạ trong lòng càng thêm tôn kính gia đình ba người trước mắt. Ha ha, cha ta từ nhỏ đã quen với việc vất vả, nếu không làm chút việc hắn sẽ cảm thấy khó chịu. Két Đông Húc cười vỗ vai Lâm Hạ, rồi gọi người phục vụ đến yêu cầu sắp xếp một bàn cho họ. Người phục vụ khi thấy Két Đông Húc cùng mọi người đồng ý ngồi ăn ở đại sảnh, lập tức dẫn họ đến một bàn trống. Khi bốn người vừa bước đến gần bàn thì bất ngờ gặp phải một đôi vợ chồng trung niên và một thanh niên đang đi tới. Lâm Hạ hiển nhiên nhận ra ba người kia, sắc mặt khẽ thay đổi. Sau đó hắn quay sang Cát Đông Húc cùng phụ mẫu, khẽ nói, Thúc Thúc, A Di, Đông Húc, các ngươi cứ vào trước đi, ta gặp người quen qua chào hỏi một chút. Thấy Lâm Hạ gặp người quen, ba người Cát Đông Húc cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đáp, được, vậy chúng ta sẽ chờ ngươi ở bàn bên kia. Lâm Hạ nghe vậy liền gật đầu, rồi nhanh chóng đi về phía ba người kia. Khi đến gần, hắn nở một nụ cười lấy lòng, hơi cúi đầu chào đôi vợ chồng trung niên, Thúc Thúc, A Di. Thật trùng hợp, hai người cũng đến đây dùng bữa sao? Hừ, chúng ta không định vào đây ăn cơm, chẳng lẽ còn phải đợi ngươi mở miệng mời mới được sao? Người phụ nữ trung niên bĩu môi, trên mặt đầy vẻ châm chọc và bất mãn. Bị bà ta mỉa mai, khuôn mặt Lâm Hạ thoáng đỏ lên, hắn ấp úng nói, nếu A Di muốn ăn cơm ở đây, ta tất nhiên sẽ mời. Không cần, người phụ nữ cười gằn, chỉ với đồng lương ít ỏi của ngươi, vừa phải lo chữa bệnh cho người cha liệt nửa người, lại còn chu cấp cho muội muội ăn học, nếu ta còn để ngươi mời cơm thì chẳng phải quá đáng sao? Ta chỉ yêu cầu ngươi một chuyện, nếu thật lòng thích Điền Giai thì đừng quấn lấy nó nữa, để nó khỏi phải chịu khổ cùng ngươi. A Di, Lâm Hạ siết chặt nắm tay, giọng khẩn thiết, hoàn cảnh trong nhà ta sẽ thay đổi thôi, đợi muội muội tốt nghiệp đại học, tìm được công việc ổn định, mọi thứ sẽ khá hơn. Ta thực lòng yêu thích Điền Giai, xin ngài cho ta một cơ hội. Lâm Hạ đứng yên, hai tay nắm chặt ống quần rồi lại buông ra, khuôn mặt đỏ bừng, khẽ nói, bây giờ không phải là ta không cho ngươi cơ hội, mà là Điền Giai nàng không muốn cho ngươi cơ hội. Người phụ nữ trung niên nói, trên mặt lộ vẻ đáp ý, tựa như cuối cùng bà cũng giành được chiến thắng trong cuộc tranh luận này. Điều này không thể nào, trừ phi chính miệng Điền Giai nói với ta, nếu không dù bà có phản đối thế nào ta cũng không bỏ qua đâu. Lâm Hạ nghe vậy cả người run lên, không tin vào những gì vừa nghe. Được rồi, ngươi cứ đợi đi, nàng sẽ nói với ngươi sau. Người phụ nữ trung niên cười khinh bỉ nói, đủ rồi, ngươi đừng cãi nhau nữa. Người đàn ông trung niên thấy Lâm Hạ ánh mắt đỏ lên, lại thấy vợ mình tiếp tục kích động hắn, không khỏi trừng mắt nhìn bà một cái, rồi trách móc một câu. Sau đó ông vỗ nhẹ lên vai Lâm Hạ, trầm giọng nói, Lâm Hạ, Thúc Thúc và A Di không phải là không thích người nghèo, nhưng là cha mẹ luôn hy vọng con gái mình có thể gả cho một người tốt, sống cuộc sống hạnh phúc. Thúc Thúc, ta hiểu rồi, nhưng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng làm việc, sẽ cố gắng đối xử tốt với Điền Giai. Ta, Lâm Hạ nói, không, Lâm Hạ, ngươi nghe ta nói hết đã. Có một số việc không phải chỉ có cố gắng là có thể thay đổi được. Ví dụ như bây giờ ngươi và Điền Giai làm việc cùng nhau, ngươi ở khu Kim Sơn, còn Điền Giai lại ở khu thị, ngươi cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được. Có cách nào trong vài năm tới điều chuyển ngươi vào khu nội thành không? Đừng nói là ngươi không có khả năng này, ngay cả thúc thúc ta cũng không làm được. Khó nói làm sao, các ngươi sau khi kết hôn, liệu còn muốn ở hai nơi riêng biệt không? Hay là ngươi bảo Đình Giai từ nội thành về tận vùng núi nghèo của chúng ta? Người đàn ông trung niên trầm giọng hỏi. Chính là như vậy, với cái tính cổ hủ của ngươi, một ngày nào đó mà có thể điều chỉnh đến thị trấn thì đúng là trời sập. Người phụ nữ trung niên không nhịn được mà lẩm bẩm một câu, nhưng ngay lập tức bị người đàn ông trung niên trừng mắt, nàng lập tức im bặt. Thúc thúc ta, Lâm Hạ ngập ngừng nói, trong công tác với tư lịch của hắn muốn chuyển đến nội thành quả thật khó khăn như lên trời. Được rồi Lâm Hạ, mọi người đều là người trưởng thành, nên đối diện với thực tế đi. Ngươi và Điền Giai không hợp nhau, gần đây nàng đã suy nghĩ kỹ rồi, cũng cho rằng việc tiếp tục qua lại với ngươi là không phù hợp. Người đàn ông trung niên thấy Lâm Hạ im lặng, lại vỗ vai hắn một cái, nói với giọng điệu nghiêm túc, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Năm ngoái Điền Giai còn nói với ta, dù thế nào nàng cũng sẽ kiên trì, nhất định là các ngươi ép buộc nàng. Lâm Hạ nghe vậy không suy nghĩ gì nhiều, tức giận nói, thôi đi Lâm Hạ, đừng tự tâm bốc mình, ngươi có gì đâu, dựa vào đâu mà Điền Giai lại kiên trì với ngươi? Trước khi nàng chọn ngươi là vì lúc đó nàng còn là học sinh, không hiểu gì về thực tế. Bây giờ nàng đã đi làm, trải qua nhiều chuyện, tự nhiên sẽ biết nên chọn ai. Mặc Khảo Cứu nam tử thấy Lâm Hạ tức giận đến vậy, không nhịn được cười lạnh, trầm chọc, ồ, nổi nóng rồi sao? Không phải chỉ là một nữ nhân thôi ư? Hay Phúc Vinh, ngươi câm miệng! Lâm Hạ nghiến răng quát, gân xanh trên trán nổi lên. Chuyện giữa ta và Điền Giai không liên quan gì đến ngươi, ngươi không có tư cách xen vào. Ta làm sao lại không có tư cách? Thái Phúc Vinh cười nhạt, vẻ mặt đầy đắc ý, bởi vì sớm muộn gì Điền Giai cũng sẽ trở thành nữ nhân của ta. Ngươi nói bậy! Lâm Hạ nghe vậy hai mắt đỏ bừng, lửa giận bốc lên, tay siết chặt thành nắm đấm. Sao thế, Lâm cảnh sát muốn động thủ với ta à? Thái Phúc Vinh nhếch môi, vẻ mặt khiêu khích. Vừa lúc đó một giọng nói trầm ổn vang lên, Lâm Hạ, có chuyện gì sao, cần ta giúp một tay không? Thái Phúc Vinh vừa dứt lời, Cát Đông Húc đã bước đến, vỗ nhẹ vai Lâm Hạ, ánh mắt sắc bén lướt qua ba người đối diện, mang theo vài phần bất thiện. Vừa nãy hắn cùng cha mẹ đã ngồi xuống, nhưng từ xa thấy sắc mặt Lâm Hạ có chút khác, thường liền chủ động đứng dậy đi tới. Đông Húc, cảm ơn ngươi. Không có chuyện gì đâu, Lâm Hạ chậm rãi buông nắm đấm, lắc đầu nói, thật không sao chứ? Cát Đông Húc nhíu mày hỏi lại, hắn vốn có thính lực tốt, nhưng cũng không cố ý nghe lén người khác, chỉ là vừa rồi thấy Lâm Hạ có biểu hiện lạ, khi bước đến gần hắn đã chú ý lắng nghe một chút, nghe thấy tên Thái Phúc Vinh liền đoán đại khái là chuyện tình cảm nam nữ. Nhìn tình hình có vẻ như Lâm Hạ đang ở thế yếu, thế nhưng ngay cả quan lại cũng khó phân xử chuyện gia đình, huống hồ đây là chuyện tình cảm nam nữ. Trước khi rõ ràng ngọn nguồn, Cát Đông Húc cũng chỉ có thể quan tâm hỏi han một chút mà thôi. Vốn dĩ không có chuyện gì, chỉ là hắn không hiểu rõ tình hình, nhất định phải quấn quýt lấy con gái của ta. Ngươi là bằng hữu của Lâm Hạ, hãy cố gắng khuyên hắn một chút. Chơi đùa biết mình biết ta, đừng có việc gì mà cứ tiếp tục dây dưa con gái của ta nữa. Trả lời không phải Lâm Hạ, mà là giọng khinh miệt của người phụ nữ trung niên. À gì, ta không phải là dây dưa, ta và Điền Giai là hai người thật lòng yêu thương nhau. Lâm Hạ nói, mắt đỏ hoe. Tiểu tử, ngươi nghe đây, ngươi nghe đây. Hắn vẫn không nhận ra tình hình. Con gái của ta làm việc ở ngân hàng khu thị, còn hắn thì làm công an ở đường Kim Sơn, làm sao mà hợp được? Hơn nữa gia đình ta ở Kim Sơn tuy không phải nhà giàu lớn, nhưng cũng là người có chút tiền. Còn nhà hắn thì sao? Cha của hắn bị tật nguyền, lại còn phải phụ thuộc vào người em gái nhỏ. Hắn và con gái ta nói là bạn lâu như vậy, nhưng cũng chưa lần nào mời chúng ta ra quán cơm ăn cơm cho ra dáng. Ngươi nhìn xem, Thái Phúc Vinh cũng làm ở ngân hàng công thương thành phố, hơn nữa tuổi còn trẻ đã là phó chủ quản một chi nhánh. Cha hắn kinh doanh quán rượu, khách sạn mặc dù không lớn, nhưng đang đàm phán gia nhập liên minh với Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm. Ngươi hẳn đã nghe qua Khôn Đình khách sạn rồi. Nếu đàm phán thành công, sự nghiệp khách sạn của họ chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ. Trong tình huống như vậy, ngươi nói ta làm cha mẹ phải chọn như thế nào? Đương nhiên là chọn Thái Phúc Vinh rồi. Người phụ nữ trung niên đầu tiên khinh bỉ chỉ tay về phía Lâm Hạ, nói một hồi, sau đó lại tự hào chỉ vào địa chỉ của Thái Phúc Vinh, rồi nói thêm một trận, thật giống như nàng đã trở thành mẹ chồng của hắn vậy. Khi bà ta vừa nói vậy, Cát Đông Húc cuối cùng cũng hiểu ra phần nào, nhìn vào người phụ nữ trung niên và vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo của bà ta, giống như một người chiến thắng. Hắn vỗ vỗ mặt, mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Hạ, ra hiệu cho hắn không nên lên tiếng. Sau đó Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói, như cha mẹ các ngươi từ vật chất tiền bạc mà cân nhắc cho con gái ta, không có gì để trách, ta có thể lý giải. Nhưng khi hai người thực sự sống chung, điều cần thiết không chỉ là vật chất, còn phải có tình cảm, cần một người đàn ông có thể gánh vác gia đình và che chở cho nó. Lâm Hạ hiện tại ngoài nền tảng kinh tế và chút ít chênh lệch chức vụ, nhân phẩm của hắn ta nghĩ hẳn là có thể đảm bảo. Sau này hắn sẽ là người đàn ông phụ trách gia đình, một người đàn ông tốt biết che chở, Điểm này ta nghĩ các ngươi thực sự cũng biết rõ. Nhân phẩm có thể ăn được sao? Người phụ nữ trung niên bĩu môi nói, nhân phẩm không thể ăn được, nhưng ngươi có đồng ý cho con gái ngươi gả cho một người đàn ông tính tình bạc bẽo, đầy tâm kế và chỉ có tiền không? Cát Đồng Húc phản hỏi lại, chuyện này có ý gì? Thay Phúc Vinh nghe vậy lập tức biến sắc, chỉ vào Cát Đồng Húc mà nói, ngươi kích động làm gì? Ta đâu có nói ngươi gì đâu, mà ngươi, bản thân ngươi là hạng người gì? Chẳng lẽ không tự biết sao? Cát Đồng Húc cười lạnh nói, ngươi. Thay Phúc Vinh nghe vậy tức giận đến mức nắm chặt tay lại. Được rồi, tiểu tử, lời ngươi vừa nói cũng không phải không có lý, nhưng ngươi còn trẻ, có một số việc ngươi không hiểu đâu. Cuộc sống là thực tế, chờ ngươi sau này kết hôn rồi ngươi sẽ hiểu thôi. Bây giờ ta có nói bao nhiêu, ngươi như Lâm Hạ cũng không nghe lọt đâu. Người đàn ông trung niên vỗ vỗ vai Thay Phúc Vinh, ra hiệu cho hắn đừng quá tức giận, rồi tiếp lời. Cuộc sống là thực tế, nhưng không có nghĩa là mọi thứ đã định sẵn rồi không thể thay đổi. Nếu con người cố gắng, số phận vẫn có thể thay đổi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai có thể đảm bảo rằng Lâm Hạ sẽ không có ngày nổi bật hơn tất cả mọi người? Nếu đã vậy, về căn bản là tình cảm, tại sao các ngươi không cho bọn họ một cơ hội? Nói lùi một bước, các ngươi là người nhà có tiền, Lâm Hạ cũng là công chức, hai gia đình kết hợp với nhau thì không phải tốt hơn rất nhiều so với những gia đình bình thường khác sao? Vậy tại sao các ngươi lại không đồng ý chứ? Thế giới này đàn ông tốt rất nhiều, theo điều kiện các ngươi bây giờ đưa ra, chẳng lẽ nói không có ai tốt hơn Thay Phúc Vinh, không ai có tiền hơn hắn, vậy các ngươi còn muốn chọn một người khác sao? Cá không thể ăn được cả hai, con người cần phải biết thỏa mãn. Các ngươi như vậy muốn tìm một người có điều kiện tốt dễ dàng, nhưng muốn tìm một người có chân tâm yêu thương con gái các ngươi, nhân phẩm tốt, lại không dễ dàng chút nào. Cát Đồng Húc nhận thấy người đàn ông trung niên là người hiểu chuyện, liền bình tĩnh giảng đạo lý với hắn. Người đàn ông trung niên thấy Cát Đồng Húc tuy còn trẻ nhưng lời nói lại chứa đầy triết lý, hết sức chín chắn và khôn ngoan, không khỏi rơi vào suy tư. Thực ra hắn đánh giá cao nhân phẩm của Lâm Hạ, cũng cho rằng nếu con gái hắn kết hôn với Lâm Hạ và dựa vào điều kiện gia đình mình, hai người có thể sống rất ổn. Vấn đề duy nhất chính là việc thay đổi công việc. Tuy nhiên hắn cũng có thể cố gắng một chút, nhưng nếu con gái hắn phải hy sinh để chuyển tới Kim Sơn huyện, hoặc Lâm Hạ phải bỏ việc, thì dù sao mức lương cảnh sát cũng đủ để họ sống thoải mái. Chủ yếu là vấn đề về vị thế xã hội mà thôi. Tất cả nghe có vẻ hợp lý. Ôi, lão Khâu, ngươi đừng làm ta rối trí như vậy nữa. Ta thật vất vả mới thuyết phục được con gái, ngươi lại cứ do dự, làm ta thật sự nóng lòng. Người phụ nữ trung niên thấy chồng có vẻ bị thuyết phục, liền tức giận, mạnh tay bấm hắn một cái. Thúc thúc, ngài tin tưởng ta đi, ta thật lòng yêu thích Điền Dài. Từ khi còn học đại học, ta đã yêu nàng, sau này nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Thái Phúc Vinh thấy thế cũng không kìm được, vội vàng trịnh trọng bảo đảm. Nghe người phụ nữ trung niên nói con gái đã bị thuyết phục, Cát Đồng Húc không khỏi nhíu mày, còn Lâm Hạ thì mặt mày biến sắc, nói, điều này không thể nào. À gì, ngươi nhất định là đang lừa ta. Lừa ngươi hay không, chờ một chút, khi Điền Gia đến thì ngươi sẽ biết. Nàng lần này cố ý trở về chính là để nói rõ với ngươi, nếu đêm nay chúng ta gặp nhau ở đây, khi nàng đến, các ngươi cứ việc nói cho rõ ràng trước mặt nàng. Người phụ nữ trung niên nói. Lâm Hạ nghe vậy, cả người trở nên hồn bay phách lạc, miệng lẩm bẩm, cái này không thể nào, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Cát Đồng Húc nhìn thấy thế không khỏi sinh lòng thương hại. Tuy nhiên Lâm Hạ và bạn gái của hắn dường như đã thay đổi chủ ý. Cát Đồng Húc là người ngoài cũng không thể giúp đỡ được gì. Nếu không, chỉ cần bạn gái của Lâm Hạ giữ vững thái độ kiên định, với của cải và địa vị của Cát Đồng Húc hôm nay, hắn có thể giúp Lâm Hạ dễ dàng. Cuối cùng Cát Đồng Húc chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay ôm vai Lâm Hạ an ủi nói. An ủi nói, Lâm Hạ đừng nghĩ nhiều nữa, đi một chút, trước hết ngồi xuống ăn một chút đi. Không sai, nghĩ nhiều quá cũng vô ích, ăn một chút rồi nói tiếp mới là chính đạo. Thay Phúc Vinh thấy Cát Đồng Húc ôm vai Lâm Hạ rời đi, từ sự đố kỵ đối với Lâm Hạ và sự oán giận với lời nói của Cát Đồng Húc, không nhịn được mà có chút hả hê châm chọc nói. Lâm Hạ không có phản ứng gì, nhưng Cát Đồng Húc nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, xoay người nhìn về phía Thay Phúc Vinh, nhàn nhạt nói, công việc của ngươi ta sẽ không phá vỡ quy tắc để can thiệp, tuy nhiên chuyện ngươi gia nhập liên minh Khôn Đình Liên Tòa Tử Quán ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, không có cửa đâu, vì ngươi là người mà ta chán ghét. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy? Thái Phúc Vinh nghe vậy sắc mặt xa sầm, giọng đầy phẫn nộ chất vấn, cái gì? Ngươi là ông chủ lớn của Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm? Cát Đồng Húc nhàn nhạt đáp lại, ha ha, ngươi là ông chủ của Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm sao? Ngươi thật là biết thổi phồng. Thái Phúc Vinh nghe xong cảm thấy như mình vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường nhất trên đời, cười ha ha, trên mặt hiện rõ sự trào phúng. Người phụ nữ trung niên bên cạnh cũng cười theo, gương mặt đầy vẻ khinh miệt. Người đàn ông trung niên vốn có ấn tượng rất tốt về Cát Đồng Húc, cảm thấy chàng trai trẻ này nói chuyện lý lẽ rõ ràng, đầy kinh nghiệm, nhưng giờ nghe chàng nói như vậy, hắn cũng không nhịn được mà lắc đầu. Chỉ có Lâm Hạ, khi cảm nhận được Cát Đồng Húc vỗ nhẹ lên vai mình, thân thể hơi rung lên một chút. Nếu không trải qua sự kiện ở đồn công an, nếu không chứng kiến thái độ của Trịnh Trường Phòng đối với Cát Đồng Húc, Lâm Hạ chắc chắn không tin rằng chàng trai trẻ này lại là ông chủ lớn của Khôn Đỉnh Liên Tòa Tửu Điếm. Nhưng bây giờ, khi lời này được Cát Đồng Húc thốt ra, Lâm Hạ lại tin tưởng tuyệt đối, vì những nhân vật lớn như vậy sao có thể tùy tiện nói những lời đùa cợt. Cát Đồng Húc chỉ khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười nhạt nhưng sắc bén, không thèm để ý đến Thái Phúc Vinh, cũng chẳng có ý định phải phản bác hay chứng minh điều gì. Thế nào rồi, Lâm Hạ? Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã thấy Lâm Hạ trở lại và có vẻ không ổn, liền quan tâm hỏi. Không có gì đâu, Lâm Hạ lắc đầu, cả người thất thần, ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi. Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã nhìn thấy Lâm Hạ rõ ràng mất hồn mất vía, không thể làm gì khác hơn là hướng mắt hỏi thăm Cát Đồng Húc về chuyện tình cảm xảy ra chút vấn đề. Cát Đồng Húc khẽ thở dài, sau đó kể lại đại thể sự tình. Điền Giai không phải loại nữ nhân như vậy, không phải là ba mẹ nàng đang nói dối, mà chính là ba mẹ nàng buộc nàng. Như thế, Lâm Hạ nghe Cát Đồng Húc nhắc đến chuyện Điền Giai quyết định chia tay, liền ngẩng đầu lên, một mặt kiên định nói: Lâm Hạ, ngươi không cần kích động như vậy, mọi chuyện rồi sẽ rõ. Nếu là ba mẹ nàng đang nói dối thì chẳng phải càng tốt hơn sao? Còn nếu là ba mẹ nàng ép buộc, Đồng Húc nhất định sẽ giúp ngươi, Hứa Tố Nhã trấn an. Cát Đồng Húc nghe vậy âm thầm lắc đầu, tu vi của hắn càng cao, ánh mắt càng sắc bén, hơn nữa hắn không phải là người làm công tác nhân sự, nhưng có thể thấy rõ ràng rằng ba mẹ của Khâu Điền Giai không phải đang nói dối. Tuy nhiên, thấy Lâm Hạ khó chịu và kích động như vậy, Cát Đồng Húc cũng không muốn thêm dầu vào lửa, chỉ khẽ tiếp lời: Đúng vậy, Khâu Điền Giai đợi lát nữa sẽ qua đây, phải không? Đến lúc đó chúng ta sẽ nói rõ ràng, chỉ cần chuyện này không phải do nàng thật sự muốn, mà nàng vẫn kiên quyết lựa chọn đi cùng ngươi, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi. Còn bây giờ, chúng ta vẫn nên ăn chút gì đã. Cát Đồng Húc nói những lời này hoàn toàn không phải khoác lác, với tài sản hiện có của hắn, muốn giúp Lâm Hạ một chút, về mặt kinh tế chẳng đáng là bao. Còn về việc điều chuyển công tác, Lâm Hạ đã chứng minh bản thân là một vị cảnh sát tốt. Nếu đã là một cảnh sát giỏi, điều hắn đến nội thành để phát huy năng lực lớn hơn cũng không có gì gọi là lạm dụng chức quyền. Có thật không? Ta thực sự có thể được điều về nội thành sao? Thực ra, vấn đề lớn nhất giữa ta và Điền Giai chính là công việc của hai người. Nếu ta có thể điều đến nội thành, cha mẹ nàng bên kia cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Lâm Hạ nghe vậy, hai mắt sáng rực, đầy mong đợi nhìn Cát Đồng Húc. Ngươi là một cảnh sát tốt, lại chỉ là điều động công tác trong cùng cấp bậc. Ta cùng Trịnh trưởng phòng lên tiếng chào hỏi một chút, chuyện này hẳn không có vấn đề gì. Mấu chốt là Điền Giai có thực sự xứng đáng để ngươi vì nàng mà truyền vào nội thành hay không. Nếu như lập trường của nàng không kiên định, ngươi điều đi rồi lại càng thêm hối hận. Cát Đồng Húc gật đầu, nhưng đồng thời cũng muốn Lâm Hạ đừng quá lạc quan, nên cố ý nhắc nhở thêm: lập trường của nàng nhất định kiên định. Ta hiểu nàng, Lâm Hạ kiên quyết nói. Vậy thì tốt nhất. Được rồi, tạm thời đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Hôm nay ngươi là khách chính, lại là người bản địa, hãy gọi món đi, đừng quan tâm giá cả, cứ gọi những gì ngươi thích, đặc biệt là những món đặc sản của nơi này. Cát Đồng Húc cười nhẹ, không tiếp tục trách mắng Lâm Hạ, mà chỉ đơn giản đưa cho hắn món ăn. Lâm Hạ vì lời nói của Cát Đồng Húc vừa rồi, trong lòng có chút hy vọng, tinh thần cũng khá hơn một chút. Hơn nữa, hắn đã gửi gắm hy vọng vào việc điều động công tác vào Cát Đồng Húc, tự nhiên không muốn làm mất mặt hắn, liền miễn cưỡng lấy lại tinh thần, tiếp nhận thực đơn. Sau đó, hắn hỏi ý kiến của Cát Thắng Minh và phu nhân phía sau, chọn 6 món ăn, một món canh và một bình rượu hòa điều. Sau khi đã chọn xong thức ăn và rượu, đợi 5 món lên, Cát Đồng Húc mới mở lời hỏi: Ta vừa nghe mẹ bạn gái ngươi nhắc đến việc phụ thân ngươi bị liệt nửa người, đây là chuyện gì vậy? Đó là chuyện 2 năm trước đột ngột xảy ra, khi ấy ta vừa mới tốt nghiệp, thành tích học tập xuất sắc, công tác cũng có cơ hội lựa chọn. Nếu như cố gắng thêm chút nữa, ta hoàn toàn có thể được chuyển về nội thành. Nhưng khi đó tình hình của phụ thân ta như thế nào, ta nào dám ở lại thị khu. Vì vậy ta đã quyết định quay về Kim Sơn huyện. May mắn là phụ thân sau đó đã dần hồi phục, chỉ có điều bước đi hơi chậm và tay trái không thể cầm nắm được, không thể làm việc nặng. Cuộc sống của ông ấy giờ đây đã ổn định, dù chỉ là liệt nửa người nhưng cũng xem như là cường độ thấp. Mẹ ta còn trẻ, có bà chăm sóc cho ông ấy, giờ ta đi làm ở nội thành cũng không thành vấn đề. Lâm Hạ trả lời một cách thẳng thắn, không biết Cát Đồng Húc hỏi câu này có mục đích gì sâu xa. Cát Thắng Minh và phu nhân nghe vậy lập tức hiểu được tình hình, không khỏi nhìn nhi tử, ánh mắt đầy mong đợi hỏi: Đồng Húc, cái này liệu ngươi có biện pháp nào chữa trị không? Đồng Húc cũng biết chữa bệnh sao? Lâm Hạ nghe vậy kinh ngạc hỏi: Hà ha, Đồng Húc khi còn bé đã học trung y với sư phụ, y thuật của hắn rất cao minh. Cát Thắng Minh tự hào đáp: À, vậy thật là lợi hại. Lâm Hạ nghe vậy, đầu tiên cảm thấy rất giật mình, nhưng rất nhanh lại thở dài nói, bác sĩ nói rằng khi bị trúng gió, thời gian tốt nhất để dưỡng bệnh là trong vòng 3 tháng, hiệu quả dưỡng bệnh tốt nhất là trong 6 tháng. Sau thời gian đó, khả năng phục hồi sẽ rất nhỏ, cả Trung y và Tây y đều giống nhau. Cha ta hiện giờ đã mắc bệnh được 2 năm, đều có thể duy trì như hiện tại, mà không bị trúng gió thêm một lần nữa, thì cũng đã là tốt rồi. Còn muốn khôi phục hoàn toàn thì quả thật không thể nào. Cát Đông Húc không đáp lời ngay, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào bàn. Sau một lúc, hắn mới mở miệng. Đầu là nơi thần bí nhất trong cơ thể con người, đến giờ ta chỉ mới hiểu được những điều rất sơ cấp. Nếu lúc phụ thân ngươi vừa mới bị trúng gió mà ta ở đây, ta chắc chắn có thể xử lý ngay lập tức, sẽ không để lại di chứng. Nhưng nếu đã qua một thời gian dài, đối với tổn thương thần kinh não, nó sẽ lưu lại vĩnh viễn. Dựa vào y thuật của ta hiện tại, căn cứ vào tình hình cụ thể của phụ thân ngươi, ta vẫn có thể cứu chữa chút ít, nhưng chắc chắn không thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ có mấy năm nữa, khi hiểu rõ hơn về đại não, có lẽ sẽ có cách cứu chữa hoàn toàn. Nhưng hiện tại, ta có thể giúp phụ thân ngươi tăng cường sức mạnh tay chân, cải thiện cơ bắp. Như vậy, sau này hành động của ông nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều so với bây giờ. Thật sao? Lâm Hạ tròn mắt nhìn Cát Đông Húc, gần như không dám tin vào tai mình. Nhưng những lời này lại chính miệng Cát Đông Húc nói ra, khiến hắn không tự chủ mà sinh lòng tin tưởng, cùng mong chờ. Có thật như vậy không? Chờ cơm xong, ăn xong rồi đến nhà ngươi nhìn một cái là biết ngay. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, mặc kệ kết quả thế nào, Đông Húc ta vẫn hết lòng cảm tạ ngươi. Ngươi cùng thúc thúc, a di của ngươi đều là những người tốt. Lâm Hạ chân thành nói, giọng điệu thể hiện sự cảm kích sâu sắc. Dù đã trúng gió 2 năm, liệt nửa người, khả năng hồi phục đã gần như không thể, nhưng Lâm Hạ vẫn giữ chút nghi ngờ. Vì thế dù cảm ơn Cát Đông Húc, hắn vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy, hắn để lại một đường lui trong câu chuyện. Cát Đông Húc hiểu ý Lâm Hạ, nhưng không có vạch trần hay yêu cầu phải chứng minh gì cả, chỉ mỉm cười đáp, ngươi lúc đó chẳng phải người tốt sao? Ha ha, ta đi gọi điện thoại trước, các ngươi cứ trò chuyện đi. Nói rồi, Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lâm Khôn, người phụ trách Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm. Cát Đông Húc không muốn những lời mình vừa nói lại bị lãng quên, nếu để Lâm Khôn ký hợp đồng với người khác ngay sau đó thì thật là tự làm mình mất mặt. Húc ca, sao hôm nay lại rỗi rang gọi điện cho ta, có chuyện gì dặn dò không? Lâm Khôn rất nhanh đã nhận điện thoại, giọng cười vang lên, có thể thấy tâm trạng ông ta rất vui. Làm sao không vui cho được, Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm hiện nay danh tiếng vang dội, mỗi ngày đều có khách sạn từ các thành phố khác xin hợp tác, khiến Lâm Khôn hưng phấn suốt ngày, người cũng như bay bổng. Đừng có mà nói lời nhịn hót, ta là cái loại có rảnh rỗi thì gọi điện thoại cho ngươi à? Cát Đông Húc thấy tâm trạng Lâm Khôn khá tốt, không khỏi trêu đùa một câu, kha kha, đúng rồi đúng rồi, nếu ngài có rảnh gọi điện thoại thì cũng phải gọi cho Liễu tổng chứ. Lâm Khôn vội vã đáp, cái tên này. Cát Đông Húc bật cười, được rồi, có chuyện gì thì ngươi làm đi. Cha mẹ ngồi bên cạnh thấy Lâm Khôn nhắc đến Liễu Dài Dao, Cát Đông Húc cũng không dám tiếp tục nói đùa, liền bắt đầu vào chuyện chính. Vân Cao, Húc ca, ngài nói đi. Lâm Khôn khi thấy Cát Đông Húc nghiêm túc thì không dám lơ là, lập tức tỏ vẻ cung kính. Ở Kim Châu Thành có một quán rượu, chủ quán họ Thái, hiện đang muốn gia nhập liên minh Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm, ngươi biết chuyện này không? Cát Đông Húc hỏi. Khôn Đình khách sạn hiện nay làm ăn rất lớn, Lâm Khôn là tổng giám đốc, công việc vô cùng bận rộn. Tuy vậy, liên quan đến việc gia nhập liên minh, vì đã có sự chỉ đạo của Cát Đông Húc trước đây, Lâm Khôn luôn phải trực tiếp giám sát dù bận đến đâu. Khi nghe Cát Đông Húc nhắc đến ông chủ họ Thái ở Kim Châu, Lâm Khôn liền nhớ ngay và đáp lại, Húc ca, ngài quả thật lợi hại, ngài chỉ là tú tài không ra khỏi cửa mà lại biết chuyện thiên hạ, ngay cả chuyện này cũng biết. Đừng có nịnh hót ta, quán rượu này từ chối đi. Cát Đông Húc có chút không vui nói, được rồi, ta hiểu rồi. Lâm Khôn nghe vậy không nói thêm gì, lập tức thể hiện sự hiểu rõ, ngài là lão tổng, chẳng lẽ không cần hỏi nguyên nhân sao? Cát Đông Húc hỏi. Húc ca, chỉ cần ngài không đồng ý, đó chính là lý do lớn nhất. Dù cho đối phương có là khách sạn Hilton 5 sao đi nữa, có muốn hạ giá để gia nhập Khôn Đình của chúng ta thì cũng đừng hòng. Lâm Khôn không chút do dự đáp, khách sạn Hilton, khẩu khí của ngươi thật không nhỏ đấy. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng có chút cảm động, liền cười nói, có Húc ca ngài làm lão đại, nếu khẩu khí nhỏ thì sao xứng đáng đây. Lâm Khôn tự hào đáp, ngươi đấy, chỉ vì câu nói này sau này chắc chắn còn làm ăn lớn hơn cả ông chủ khách sạn Hilton. Cát Đông Húc cười nói, Húc ca, đây là ngài nói đó nha, lời đã nói ra thì nhất định phải giữ lời. Lâm Khôn lập tức chớp thời cơ, ta đi, hóa ra ngươi đào hố cho ta nhảy vào à. Cát Đông Húc nghe vậy cười lớn, nào dám chứ, chẳng qua ta tin tưởng Húc ca thôi mà. Lâm Khôn nịnh nọt nói, được rồi, không đùa với ngươi nữa, quán rượu bên Kim Châu mà các ngươi đang đàm phán giờ đột nhiên hủy bỏ cũng phải có một lý do chính đáng, ngươi cứ nói với ông chủ bọn họ, con trai hắn làm ta cực kỳ chán ghét. Cát Đông Húc thản nhiên nói, DS Senin, Con trai hắn không có mắt đến mức nào mà lại dám đắc tội với Húc ca. Được rồi, ta sẽ lập tức gọi điện thoại cho hắn. Còn bà nó đã đắc tội với ngài mà còn muốn gia nhập Linh Đửu Điếm Minh Tửu Điếm của chúng ta. Đừng có mơ, Lâm Khôn tức giận đáp. Được rồi, ngươi cứ tự xử lý đi. Cát Đồng Húc nói xong liền cúp máy. Này Đồng Húc, ngươi thật sự từ chối cho Thái Phúc Vinh gia gia nhập liên minh với Khôn Đỉnh quán rượu sao? Lâm Hại nhìn Cát Đồng Húc cúp điện thoại, không khỏi trợn mắt há mồm, một hồi lâu mới nói được, giọng có phần lắp bắp. Tên kia giành giật tình cảm thì cũng thôi đi, nhưng lại còn đối xử với ngươi như vậy, rõ ràng là vô lễ, đương nhiên phải dạy dỗ hắn một chút. Cát Đồng Húc đáp lời, giọng điệu thản nhiên. Cảm ơn ngươi, Đồng Húc, nhưng việc khách sạn quan trọng như vậy, vì ta mà ngươi đẩy qua một chuyện lớn như thế, thật sự không tiện. Lâm Hại nhìn thấy Cát Đông Húc vì chuyện nhỏ của mình mà đẩy qua việc gia nhập liên minh lớn lao như vậy, không khỏi cảm động đến mức lời nói cũng trở nên lộn xộn. Với ta mà nói, giúp đỡ cha mẹ ngươi mới là chuyện quan trọng. Việc khách sạn gia nhập liên minh hay không có đáng gì đâu. Hơn nữa, với danh tiếng của Khôn Đình khách sạn hiện nay, nếu không gia nhập liên minh thì thiệt thòi chính là phụ thân của Thái Phúc Vinh chứ không phải ta. Cát Đông Húc cắt lời Lâm Hạ, giọng điệu dứt khoát. Lâm Hạ định mở miệng nói gì đó, nhưng lúc này người phục vụ đã bưng rượu và món ăn lên. Rượu và món ăn đã được dọn lên rồi, chúng ta hay là dùng bữa trước đi. Cát Đông Húc không đợi Lâm Hạ đáp lời đã tự tay rót rượu cho cha mẹ và Lâm Hạ, còn bản thân chỉ châm trà. Ồ, Đông Húc, sao ngươi không rót rượu? Cát Thắng Minh hỏi. Ta không phải đang lái xe sao? Mặc dù ta có thể uống cả ngàn chén mà không say, nhưng có Lâm Hạ, vị cảnh sát này ở đây, ta cũng phải thành thật một chút, tránh để hắn làm khó dễ. Cát Đông Húc cười trả lời. Ngươi nhìn xem, nhi tử trong chuyện này thật sự cẩn thận hơn ngươi rất nhiều. Hứa Tố Nhã nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía con trai đầy tán thưởng và yêu thương. Bà lại thuận theo thói quen, không quên nhân cơ hội đả kích chút ít chồng mình. Lâm Hạ cảm nhận được trong ánh mắt của bà một sự tôn trọng dành cho mình, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động, mũi có chút cay cay. Ai, mới có chút ít thời gian mà ngươi đã bắt đầu làm như không quen biết rồi. Nào, Lâm Hạ, cháu và ta hãy cùng uống một chén trước đi. Ca Thắng Minh khoa trương lắc đầu, thở dài, rồi bưng chén rượu lên và nói với Lâm Hạ. Hứa Tố Nhã thấy vậy không nhịn được cười, đôi mắt đẹp liếc nhìn chồng một chút rồi cũng nâng ly lên nói. Các ngươi sao lại bảo cháu uống trước? Chúng ta cả nhà đều phải cùng kính Lâm Hạ một ly mới đúng. Không dám, không dám, cùng nhau thôi. Ca Thắng Minh vội vã đáp, nhìn thấy bộ dạng thê quản nghiêm của cha mình, Cát Đông Húc không khỏi nở nụ cười, trong lòng tràn đầy ấm áp và hạnh phúc. Hắn cảm thấy chỉ khi như vậy, phụ thân mới thật sự là người cha tốt, người chồng tốt. Lâm Hạ cũng bị tình thân ấm áp của gia đình này làm cảm động, trong phút chốc quên đi những chuyện không vui trước đó. Ở một bên, người phụ nữ trung niên kia vẫn không ngừng lắc đầu, mặt đầy vẻ giễu cợt, lẩm bẩm. Gặp phải người khoác lác thì còn dễ, nhưng chưa từng thấy ai khoác lác như vậy. Đúng vậy, Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm hiện nay đã mở rộng khắp cả nước, ngay cả những ông chủ người Hoa, thậm chí quốc vương Pharaoh năm ngoái cũng đã từng lưu trú tại tổng bộ khách sạn Khôn Đình. Với đà phát triển như hiện tại, cha ta từng nói rằng chỉ riêng tấm biển hiệu của Khôn Đình thôi cũng đã đáng giá hàng tỷ lượng, huống hồ chi còn sở hữu nhiều quán rượu danh tiếng. Hắn chính là ông chủ lớn của Khôn Đình quán rượu, nói trắng ra chẳng khác nào thủ phủ của nước Hoa. Thái Phúc Vinh cười nhạo, giọng điệu tràn đầy khinh miệt. Away, chỉ riêng danh tiếng đã đáng giá hàng tỷ lượng sao? Ông chủ của Khôn Đình quán rượu quả thật lợi hại. Người phụ nữ trung niên không khỏi cảm thán, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Đó là điều chắc chắn, vì vậy cha ta nói việc gia nhập liên minh không thể chậm trễ, nếu để muộn điều kiện sẽ càng cao và khắt khe hơn. Thái Phúc Vinh nói, quán rượu của ngươi gia nhập liên minh hẳn là không có vấn đề gì chứ? Người phụ nữ trung niên hỏi. Không có vấn đề gì, nhà ta khách sạn nằm ở nội thành, đường xá thuận tiện, giá trị cũng lên đến mấy trăm triệu. Khôn Đình hiện nay đang trong giai đoạn mở rộng, chắc chắn sẽ sẵn lòng tiếp nhận nhà ta, lợi khách sạn vừa và nhỏ như vậy. Thái Phúc Vinh nói, trên mặt mang theo một chút đắc ý. Khách sạn nhà người bây giờ có thể có giá trị đến ngàn vạn sao? Người phụ nữ trung niên đột nhiên sáng mắt hỏi. Hỏi nhiều vậy làm gì, gọi điện thoại cho con gái ngươi đi, hỏi nó đang ở đâu, đợi lát nữa xa quản lý tới mà nàng còn chưa đến thì không ổn. Người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn vợ rồi nói. Phúc Vinh không phải người khác, hỏi một chút có sao đâu. Người phụ nữ trung niên vừa lấy điện thoại di động ra vừa tức giận nói thêm. Đúng vậy, thúc thúc, sau này chúng ta đều là người một nhà, a di quan tâm nhà ta là chuyện đương nhiên. Thay Phúc Vinh mỉm cười nói. Chính là vậy, người phụ nữ trung niên nói, đôi mắt sáng lên nhìn Thay Phúc Vinh, mong đợi câu trả lời của hắn. Trước đây khách sạn nhà ta không có giá trị đến ngàn vạn, nhưng hai năm nay nội thành phát triển rất nhanh, giá đất và phòng ốc đều tăng vọt, vì vậy khách sạn nhà ta tuy không tới ngàn vạn nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thái Phúc Vinh nói xong trên mặt toát lên một vẻ hạ hề. Đúng vậy, hiện nay giá phòng trong nội thành Kim Châu tăng nhanh, quán rượu của ngươi cũng không phải nhỏ, gần như đã có giá trị lên tới ngàn vạn. Người phụ nữ trung niên nghe vậy kích động gật đầu lia lịa, sau đó vui mừng bắt đầu gọi điện thoại cho con gái. Thấy vợ mình không giấu được vẻ mặt vui mừng, Khổ Chính Hưng không khỏi lén lút lắc đầu. Ánh mắt của ông bất giác xuyên qua phòng khách, nhìn về phía Lâm Hạ, trong đôi mắt ẩn chứa một chút lo lắng. Trước đây, Khu Chính Hưng cũng không ghét bỏ gia cảnh nghèo khó của Lâm Hạ, chỉ là lo lắng con gái và hắn làm việc ở hai nơi khác nhau sẽ không ổn. Hơn nữa vợ ông vẫn luôn không hài lòng về Lâm Hạ, thường xuyên lải nhải bên tai. Vì vậy, Khu Chính Hưng cũng không ủng hộ con gái giao du với Lâm Hạ. Theo lý mà nói, khi con gái cuối cùng gọi điện thoại nói đã suy nghĩ kỹ và muốn chia tay với Lâm Hạ, Khu Chính Hưng nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Tuy nhiên, ông không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác bất an, đặc biệt là khi vừa rồi nhìn thấy Lâm Hạ kiên quyết phản bác, cảm giác bất an trong lòng ông lại càng rõ rệt. Bởi vì con gái ông và vợ bà ấy không giống nhau, không mưu cầu hư vinh, hơn nữa từ nhỏ đã có tính cách bướng bỉnh, một khi đã quyết định điều gì thì không gì có thể thay đổi được. Bọn họ phản đối việc con gái qua lại với Lâm Hạ cũng không phải chỉ một hai ngày, thế nhưng con gái lại trước sau như một, chẳng hề lung lay, không chịu nghe lời khuyên bảo. Thậm chí cuối năm ngoái, nàng còn bất chấp sự phản đối của cha mẹ, lén mang theo ít phẩm dinh dưỡng đến thăm phụ thân của Lâm Hạ, người đã bị liệt nửa người. Vậy mà hôm nay lại đột nhiên nói rằng đã nghĩ thông suốt, muốn cắt đứt quan hệ với Lâm Hạ. Điều này khiến Khâu Chính Hưng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Con gái sắp đến rồi, còn quản lý xa khi nào sẽ tới? Khâu Chính Hưng đang cảm thấy bất an thì phu nhân vừa dứt cuộc gọi xoay đầu hỏi. Hắn nói khoảng 5 giờ rưỡi sẽ đến, bây giờ đã 5 giờ 20, chắc cũng sắp rồi. Khâu Chính Hưng đáp, lão Khâu, năm nay chuyện làm ăn với Thanh Lan mỹ phẩm chắc không có vấn đề gì chứ? Ta luôn có cảm giác chàng nên chuẩn bị một chút cho chắc. Người phụ nữ trung niên lo lắng, trên mặt hiện rõ vẻ bất an. A Di nói rất đúng, ở tuổi này ai lại đi mua hàng mà không mong nhận chút lợi lộc chứ? Khâu thúc thúc vẫn nên chuẩn bị một chút, quà cáp nhiều cũng không ai chết cả. Hai Phúc Vinh vội phụ họa, quản lý Sa là người rất có nguyên tắc, hoàn toàn khác với kẻ như Trương Hỏa Vượng trước đây. Lúc nàng vừa nhậm chức, ta đã cố ý đến bái phòng, còn tặng một phong bao lì xì, thế nhưng nàng không chỉ không nhận mà còn mắng ta một trận, lần này mà đưa nữa e rằng lại thành phản tác dụng. Quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải đảm bảo chất lượng nguyên liệu cho thật vững vàng, chỉ cần nguyên liệu không có vấn đề, làm ăn mà làm quen còn quan trọng hơn. Năm nay đơn đặt hàng chắc chắn không thiếu, Khu Chính Hưng nói. Vậy cũng chưa chắc đâu, Sa quản lý vừa mới nhận chức chắc chắn không dám dễ dàng tiếp nhận hối lộ, bây giờ hắn còn chưa vững vàng trong vị trí, sau này mới là lúc khác. Thúc thúc, ngươi đừng nghĩ rằng người ta chỉ nói nguyên tắc không thôi, cái tuổi này mà còn giữ nguyên tắc giống như gấu trúc hiếm vậy, Thái Phúc Vinh nói, trong giọng nói có chút kinh nghiệm đời. Đúng, đúng, Phúc Vinh, ngươi nói rất đúng, ngươi nhìn đó, có lúc chính là nghĩ quá nhiều, không giống ngươi tâm tư linh hoạt, biết cách thay đổi, cái tuổi này ai mà không thích tiền chứ. Ban đầu thì không dám nhận đâu, nhưng khi ngồi vững rồi gan dạ cũng sẽ lớn lên. Người phụ nữ trung niên liên tục gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng nhìn Thái Phúc Vinh. Khu Chính Hương thực ra trong lòng cũng có chút tán đồng quan điểm của Thái Phúc Vinh, nhưng không hiểu sao khi nghe những lời này từ miệng Thái Phúc Vinh với giọng điệu khẳng định và đầy kinh nghiệm, hắn cảm thấy không vui lòng, trong lòng không khỏi nhớ lại câu nói của Cát Đồng Húc trước đây, nhân phẩm không thể xem nhẹ, nhưng người có đồng ý cho con gái ngươi gả cho một người bạc bẽo chỉ nghĩ đến lợi ích, có tiền nhưng không có đạo đức sao? Gả cho người này thật sự là tốt sao? Hắn hiện giờ yêu con gái của ta, muốn cưới nàng, lời nói nghe rất hay, rất đàng hoàng, nhưng đợi đến khi cưới về rồi, thời gian dài trôi qua, không biết hắn có trở nên táo bạo hơn, dám làm mọi thứ, dám đến đây nữa không? Khâu Chính Hưng đột nhiên cảm thấy lòng mình do dự. Lúc trước, hắn rất mừng khi thấy con gái có thể tìm được người tốt như Thái Phúc Vinh. Đang lúc Khâu Chính Hưng do dự, một thiếu nữ mặc áo khoác, vóc dáng thướt tha, mặt trái xoan, tóc dài đi vào. Nàng có vẻ tiều tụy, viền mắt sưng đỏ, rõ ràng là mấy ngày qua không nghỉ ngơi tốt, có thể đã khóc. Nhìn thấy con gái mình với vẻ mặt như vậy, Khâu Chính Hưng trong lòng không khỏi tê dần. Trong một khoảnh khắc, hắn như quyết định, nếu con gái thật sự muốn thay đổi ý định thì nhất định phải ở bên Lâm Hạ. Mặc dù thế tử có nói gì, hắn cũng sẽ ủng hộ nàng. Khi thấy Khu Điền Giai xuất hiện, mắt Thái Phúc Vinh sáng lên, nhưng khi thấy rõ ràng nàng tiều tụy, mắt sưng đỏ, trong lòng hắn không khỏi trào dâng cảm giác đố kỵ. Tiện nữ nhân, cái tên cảnh sát kia có gì tốt mà nàng lại cảm thấy khổ sở khi chia tay với hắn như vậy? Điền Giai, ngươi đã đến rồi sao? Có mệt không? Ngồi xe lâu vậy? Thái Phúc Vinh mặc dù trong lòng đầy ghen tị, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, ánh mắt nhìn nàng cũng đầy sự ôn nhu và tình cảm. Ngươi nhìn mà xem, nhìn mà xem, Phúc Vinh quan tâm ngươi hơn đấy. Người phụ nữ trung niên lập tức tươi cười, tiến lên phía trước, nói vài lời tốt đẹp để hòa hoãn không khí. Khu Điền Giai khẽ gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt với Thái Phúc Vinh. Khưu Chính Hưng nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng không khỏi có chút đau xót. Thế nhưng phu nhân của ông thì lại vô cùng vui mừng khi thấy con gái mình chịu cười với Thái Phúc Vinh. Trước đây, nàng chưa từng có thái độ như vậy đối với hắn. Rõ ràng là tâm ý đã thay đổi. Bà mẹ, khách nhân vẫn chưa đến sao? Sau khi gượng cười với Thái Phúc Vinh, Khưu Điền Giai liền quay sang hỏi cha mẹ. Khưu Chính Hưng đang định trả lời thì điện thoại di động bỗng vang lên. Ông đứng dậy, liếc nhìn màn hình rồi nói, quản lý Sa gọi tới. Nói xong, ông vội vàng nhận cuộc gọi. Sau khi trao đổi vài câu ngắn gọn, Khưu Chính Hưng liền cúp máy, quay sang thê tử và mọi người nói, xe của quản lý Sa giữa đường gặp chút sự cố, có lẽ sẽ đến trễ khoảng 20 phút. Nếu không, mọi người cứ vào phòng khách ngồi trước, ta sẽ ở đây chờ, như vậy cũng tốt. Nhân lúc mọi người đều có mặt, hãy tranh thủ nói rõ ràng chuyện với Lâm Hạ đi. Người phụ nữ trung niên nghe vậy liền đề nghị. Nghe lời ấy, thân thể mềm mại của Khưu Điền Giai rõ ràng hơi run lên một chút. Cao Hiểu Lôi, Điền Giai vừa mới trở về, sao nàng lại nôn nóng như vậy? Khưu Chính Hưng lập tức xa sầm nét mặt, trừng mắt nói, ta thì làm sao, dù gì cũng là muốn chia tay, vậy thì sớm nói rõ ràng một chút, tránh để tiểu tử kia mãi ôm hy vọng hão hình. Cao Hiểu Lôi cất giọng lạnh lùng, Lâm Hạ. Cao Hiểu Lôi vừa dứt lời, thân thể mềm mại của Khưu Điền Giai lại khẽ run lên lần thứ hai. Ánh mắt nàng nhìn về phía trước và viên mắt bất giác có chút ướt át. Cách đó không xa, Lâm Hạ đang đứng bên bàn, ánh mắt cũng đang nhìn Khưu Điền Giai. Điền Giai. Khi Khưu Chính Hưng nhìn thấy con gái và Lâm Hạ đối diện nhìn nhau, ông không khỏi nhíu mày. Ba, con đi một chuyến. Khưu Điền Giai nhẹ nhàng nói. Điền Giai, mẹ ủng hộ con. Chuyện như thế, khi đã quyết định thì phải dứt khoát, đừng lôi kéo kéo dài, như vậy cũng làm trễ nải Lâm Hạ. Cao Hiểu Lôi lập tức lên tiếng tán thành. Khưu Chính Hưng không vui mà trừng mắt nhìn Cao Hiểu Lôi một chút, sau đó thở dài một hơi, gật đầu nói, nếu con đã quyết định, vậy cứ đi đi, ba sẽ đi cùng con. Khưu Điền Giai không trả lời lời của phụ thân mà trực tiếp bước đi về phía Lâm Hạ. Lâm Hạ thấy vậy định tiến lên đón, nhưng Cát Đồng Húc đã đứng dậy, đặt tay lên vai hắn, ngăn cản, nếu nàng đã đến, vậy không cần phải đi qua nữa, mọi người ngồi xuống cùng trò chuyện. Nói xong, Cát Đông Húc vẫy tay gọi người phục vụ, yêu cầu thêm 4 chiếc ghế. Không cần thêm ghế, ta chỉ nói vài câu rồi đi. Khi người phục vụ đang chuẩn bị thêm ghế, Khưu Điền Giai tiến tới bàn và lên tiếng. Điền Giai, lẽ nào mọi điều ba mẹ ngươi nói đều là sự thật sao? Lâm Hạ nghe được Khưu Điền Giai nói như vậy với người phục vụ, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, ánh mắt đầy sự không thể tin và bi thương nhìn Khưu Điền Giai. Đúng, Khưu Điền Giai không dám nhìn trực diện vào Lâm Hạ, giọng nói run rẩy đáp. Tại sao vậy? Ngươi không phải đã nói, dù ba mẹ ngươi có phản đối thế nào, ngươi cũng sẽ ở lại với ta sao? Cuối năm ngoái, ngươi còn nói vậy. Tại sao? Tại sao qua một năm, tất cả lại thay đổi? Lâm Hạ kích động bước lên, nắm chặt lấy đôi vai mềm mại của Khưu Điền Giai, giọng khàn đặc, run rẩy hỏi. Nước mắt, hắn không kìm được mà lăn dài trên má. Vì tình yêu này, bề ngoài có vẻ như Khưu Điền Giai luôn phải chịu đựng áp lực từ cha mẹ phản đối. Nhưng thực tế, với tư cách là một nam nhân, khi thấy người mình yêu vì mình yêu, vì mình mà bị gia đình cấm cản, áp lực hắn gánh chịu còn lớn hơn gấp bội. Trong áp lực ấy còn có cả nỗi đau của một nam nhân khi lòng tự tôn bị chà đạp. Thế nhưng hắn chưa từng để lộ điều đó trước mặt Khưu Điền Giai. Hắn luôn cổ vũ trấn an nàng, bởi vì hắn là một nam nhân, bởi vì hắn yêu nàng sâu sắc. Cho dù có chịu bao nhiêu ấm ức, hắn cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng giờ đây, nữ nhân mà hắn yêu thương đến tận xương tủy lại đột nhiên nói rằng muốn chia tay. Trái tim Lâm Hạ như bị dao cắt, đau đớn đến tột cùng. Ngươi không biết nữ nhân dễ thay đổi lắm sao? Ngươi không biết ở bên người ta mệt mỏi thế nào ư? Ta không muốn tiếp tục mệt mỏi như thế này nữa, được không? Ngươi có hiểu không? Khưu Điền Giai ngậm đầu lên, giọng nàng khàn khàn, đôi mắt long lanh ngấn lệ, gần như điên cuồng mà phản bác. Lâm Hạ nghe vậy chỉ biết ngây người nhìn nàng, hai bàn tay đang nắm chặt lấy vai nàng cũng chậm rãi buông lỏng xuống. Khi thấy Lâm Hạ buông tay ra khỏi vai mình, Khưu Điền Giai cảm giác như có một bàn tay miễn cưỡng rút ra khỏi lồng ngực nàng, rồi lại siết chặt lấy trái tim nàng. Đột nhiên, trái tim nàng như bị lôi ra khỏi lồng ngực, cơn đau này khiến nàng gần như nghẹt thở, không thể đứng vững. Nhưng cuối cùng nàng vẫn chậm rãi xoay người, nước mắt lặng lẽ như những viên chân châu rơi xuống trên gò má. Nhìn Khưu Điền Giai xoay người, Lâm Hạ cũng cảm nhận được như trái tim mình bị một bàn tay lớn lôi ra khỏi lồng ngực. Hắn biết rằng nếu để Khưu Điền Giai ra đi như vậy, hắn sẽ mãi mãi mất nàng, và hắn không cam tâm, hắn không muốn điều đó xảy ra. Đột nhiên, Lâm Hạ lao lên phía trước, hai tay từ phía sau một lần nữa ôm chặt lấy vai Khưu Điền Giai, sau đó dùng lực xoay nàng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, kiên quyết nói, không, Điền Giai, ngươi nói cho ta biết, tất cả những gì đang xảy ra đều không phải là thật, nhất định không phải thật. Năm ngoái, ngươi còn nói với ta là ngươi rất vui khi ở bên ta. Ngươi nhìn vào mắt ta đi, ta muốn ngươi nhìn vào mắt ta khi ta nói chuyện. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thái Phúc Vinh thấy vậy, lập tức xông lên, dùng sức đẩy Lâm Hạ ra. giận dữ quát lên: "Ngươi muốn làm gì?" Mẫu thân của Khu Điền Giai cũng bước tới, chỉ vào Lâm Hạ mà mắng: "Điền Giai đã nói rõ ràng rồi, ngươi không hiểu sao?" Mẫu thân của Khu Điền Giai vội vàng kéo tay nữ nhi lên tiếng: "Điền Giai, chúng ta đi thôi, không cần phải nói chuyện với loại nam nhân này." Hứa Tú Nhã thấy vậy không kìm được lên tiếng: "Vị phu nhân này, tình cảm vợ chồng là chuyện xây dựng từ từ, hơn nữa bây giờ thời đại đã khác trước rồi, nếu hai người trẻ tuổi yêu thương nhau, chúng ta là trưởng bối không nên can thiệp, kẻo sau này họ lại hối hận và trách móc chúng ta." Khu Điền Giai thấy mẫu thân mình kéo tay mình không khỏi lo lắng, nhưng Hứa Tố Nhã đã nói ra những lời từ đáy lòng khiến nàng cũng không biết phải làm sao. Các Đông Húc đứng im, ánh mắt nhìn thẳng vào Khu Điền Giai, trong sâu thẳm con ngươi lóe lên một ánh sáng kỳ lạ: "Ngươi là ai? Sao lại can thiệp vào chuyện con gái của ta?" Mẫu thân Khu Điền Giai thấy Hứa Tố Nhã lên tiếng, không nhịn được chỉ tay về phía nàng, tức giận quát: "Hứa Tố Nhã vốn là một nữ giáo viên, không quen bị người khác chỉ trích, lại thấy mình chỉ vì lòng tốt mà giúp đỡ, nhưng lại bị phản ứng như vậy, nhất thời cảm thấy khó xử, không biết phải trả lời thế nào." Các Đông Húc thấy mẫu thân Khu Điền Giai chỉ trích Hứa Tố Nhã, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía người phụ nữ kia, giọng nói lạnh lùng: "Ngươi, loại nữ nhân như vậy, thật khiến người ta ghê tởm, động cơ tham lam, ích kỷ, không hề tôn trọng cảm tình con gái, cũng không hề hiểu được tôn trọng người khác, nếu không phải vì con gái ngươi, thì loại người như ngươi, ta đâu có thời gian quan tâm đến chuyện của các ngươi." Mẫu thân Khu Điền Giai nghe vậy, tức giận đến mức không thốt nên lời, trợn trừng mắt, không biết phải đáp trả như thế nào. "Ngươi nói lão nương, người phụ nữ trung niên không phải hạng vừa." Nghe vậy liền tức giận đến mức dương nanh múa vuốt, định xông lên tóm lấy mặt Cát Đồng Húc: "Làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?" Cát Đồng Húc chẳng những không lùi mà còn tiến lên một bước, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn thấy đối phương không những không sợ hãi mà còn áp sát, người phụ nữ trung niên thoáng rùng mình. Bà ta nhìn kỹ vóc dáng cao lớn vững chãi của Cát Đồng Húc, cuối cùng vẫn không dám động thủ, chỉ tức giận quay sang bấm mạnh vào tay Khu Chính Hưng, lớn tiếng mắng: "Này, ngươi chết rồi sao? Không thấy có người đang mắng lão bà ngươi à?" "Được rồi, đừng gây chuyện nữa." Khu Chính Hưng vốn đã khó chịu vì tính khí nóng nảy của thế tử, nay lại bị bà ta làm mất mặt trước bao nhiêu người, không nhịn được mà quát khẽ: "Ngươi, ngươi!" Người phụ nữ trung niên giận đến mức toàn thân run rẩy, liên tục đấm vào ngực trượng phu mấy cái, nhưng khi thấy sắc mặt hắn xa sầm, lại nhận ra xung quanh có nhiều người đang nhìn về phía bọn họ, cuối cùng đành nuốt giận mà thu tay lại. Thấy mẫu thân Khu Điền Giai đã ngừng tay, Cát Đồng Húc khẽ nhếch môi cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Sau đó hắn mới quay sang nhìn Khu Chính Hưng, nghiêm nghị nói: "Ta hiện tại đúng là đã thấy Điền Giai chủ động từ chối, nhưng ngươi nhìn đi, ngươi thấy dáng vẻ chia tay này bình thường sao?" "Có gì mà không bình thường, chẳng qua là do tiểu tử Lâm Hạ cứ bám giết lấy con gái ta không buông mà thôi." Mẫu thân Khu Điền Giai lập tức chèn ngang, lớn tiếng phản bác: "Hừ, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng có gây sự ở đây, đây không phải chuyện của ngươi." Thái Phúc Vinh tiến lại gần, chỉ vào Cát Đồng Húc, sắc mặt khó coi, uy hiếp nói. Cát Đồng Húc quay mặt về phía Thái Phúc Vinh, chỉ liếc hắn một cái đầy khinh miệt, không thèm phản ứng lại lời uy hiếp của hắn. Sau đó hắn chuyển ánh mắt sang Khu Chính Hưng, tiếp tục nói: "Người ta thường nói con gái không ai bằng cha, ngươi là phụ thân của Điền Giai, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy việc con gái đột nhiên thay đổi chủ ý là điều rất bất thường sao?" "Khu lão, ngươi đừng nghe tên tiểu tử này nói bậy, hắn mới vừa rồi còn tự xưng là ông chủ lớn của Khôn Đình quán rượu." Mẫu thân Khu Điền Giai vội vàng chen vào, không để Khu Chính Hưng kịp trả lời, nàng tiếp tục công kích. Khu Chính Hưng im lặng không đáp lại lời vợ, thay vào đó ánh mắt nghiêm nghị nhìn con gái, nghiêm túc hỏi: "Điền Giai, con nói cho ba, tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý, có phải gặp phải chuyện gì không?" "Ba." Khu Điền Giai nghe câu hỏi của phụ thân, không kìm được bi thương trong lòng, đầu cúi xuống rồi bật khóc nức nở, không thể kiềm chế cảm xúc. Khu Chính Hưng thấy con gái mình khóc trước mặt mọi người, trong lòng đau xót, vội vàng ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: "Con gái ngoan, đừng khóc nữa, đừng khóc, nếu con thật sự không muốn cùng Lâm Hạ biệt ly, ba sẽ không ngăn cản con đâu." Khi thấy con gái khóc càng lúc càng đau lòng, Khu Chính Hưng không thể không cảm thấy lòng mình đau nhói, từng đợt xúc động trào dâng. Trước đây nếu như ông nói những lời này, Khu Điền Giai sẽ rất vui, nhưng hôm nay lại khác, con gái khóc thương tâm như vậy khiến ông không khỏi cảm thấy thương xót, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cố gắng an ủi. Tuy nhiên Thái Phúc Vinh cùng mẫu thân của Khu Điền Giai lại thay đổi sắc mặt hoàn toàn, người sau còn chỉ tay vào mũi nói: "Khu Chính Hưng, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Điền Giai không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Đã nói gì? Ngươi không thấy con gái khóc thương tâm đến thế sao? Lẽ nào ngươi thật sự nhẫn tâm để con gái ngươi phải chịu khổ như vậy?" Khu Chính Hưng tức giận đáp: "Đau dài không bằng đau ngắn. Lẽ nào ngươi muốn nhìn con gái cả đời sống nghèo khổ bên Lâm Hạ sao?" Mẫu thân của Khu Điền Giai chống nạnh nói: "Chúng ta không phải có tiền sao? khó khăn, chẳng lẽ chúng ta không thể giúp đỡ một chút sao? Khưu Chính Hưng phản bác lại, có tiền, ngươi xem thử đi, ngươi có bao nhiêu? Nhìn Phúc Vinh nhà người ta kìa, hơn 10 triệu đó, đó mới gọi là có tiền. Mẫu thân của Khưu Điền Giai phản bác lại với vẻ châm chọc. Khi mẫu thân của Khưu Điền Giai nhắc đến sự giàu có của nhà mình, Thái Phúc Vinh vốn dĩ đang có sắc mặt khó coi, lúc này mới có chút thay đổi, thậm chí mơ hồ mang theo vẻ kiêu ngạo và hạ hê. Khưu Điền Giai lúc này rời khỏi vòng tay của phụ thân, lau nước mắt, nói, được rồi, ba mẹ, các ngươi đừng cãi nhau nữa, ta đã quyết định rồi, ta muốn chia tay với Lâm Hạ. Lâm Hạ nghe vậy, lòng cảm thấy như chìm xuống đáy sâu, không một chút hy vọng, không dám tin vào những lời vừa rồi. Nhìn Khưu Điền Giai, cảm giác như không nhận ra người con gái mà hắn từng yêu sâu đậm. Người con gái ấy giờ đây lại khiến hắn cảm thấy xa lạ đến vậy. Hắn nghĩ rằng Khưu Chính Hưng đã nhả ra, đây là cơ hội cực tốt, Khưu Điền Giai chắc chắn sẽ thay đổi chủ ý. Nhưng không ngờ nàng vẫn quyết định biệt ly với hắn. Mẫu thân của Khưu Điền Giai và Thái Phúc Vinh lại tỏ vẻ vui mừng. Mẫu thân của Khưu Điền Giai còn ôm lấy con gái, nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng, nói, nữ nhi ngoan, theo ý mới đúng chứ. Phúc Vinh thật tốt, nhà có tiền, công việc cũng ổn, lại yêu thương con sâu đậm. Nam nhân như vậy, đốt đèn lồng cũng chẳng tìm được đâu. Khưu Chính Hưng ngây người, không thể tin được. Hắn đã mở lời nhượng bộ, nhưng con gái vẫn quyết định chia tay với Lâm Hạ. Điều này khiến hắn cảm thấy thật khó hiểu. Hứa Tố Nhã và Cát Thắng Minh cũng đều ngây người. Là người từng trải, họ có thể nhận ra rằng Khưu Điền Giai chắc chắn yêu Lâm Hạ sâu sắc. Vậy tại sao nàng lại quyết định chia tay, mặc dù cha nàng đã nhượng bộ? Liệu có phải nàng cũng bắt đầu giống như mẫu thân, trở nên thực tế hơn, cho rằng tiền tài quan trọng hơn tình cảm? Chỉ có Cát Đông Húc là nhìn Khưu Điền Giai với ánh mắt phức tạp, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Điền Giai, ta không biết nên khen ngươi hay nên phê bình ngươi. Ngươi cho rằng làm như vậy là đúng sao? Ngươi không nghĩ rằng hành động này sẽ làm tổn thương Lâm Hạ nhiều hơn nữa sao? Hơn nữa, khi hắn biết chuyện, chắc chắn hắn sẽ càng đau khổ và tự chết bản thân mình. Khưu Điền Giai nghe được lời Cát Đông Húc, thân thể mềm mại khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc chứa đựng kinh ngạc và nghi hoặc. Còn những người khác thì đều lắng nghe mà không hiểu gì. Tiểu tử, đừng giả thần giả quỷ, có lời gì thì cứ việc nói thẳng ra. Thái Phúc Vinh lúc này nhìn Cát Đông Húc rất khó chịu, thấy sự việc đã gần như xong xuôi, nhưng tiểu tử này lại ngăn cản, không thể kiềm chế được cơn tức giận, chỉ vào hắn mà quát. Cái này thì sao? Ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi có yêu Đình Giai thật lòng không? Ngươi có thể một đời một kiếp che chở cho nàng hay không? Cát Đông Húc đối diện với lời chỉ trích của Thái Phúc Vinh, không hề tức giận, chỉ khinh miệt cười lạnh, rồi tiếp tục hỏi, đương nhiên là khẳng định. Thái Phúc Vinh không ngờ Cát Đông Húc lại hỏi một câu như vậy, sửng sốt một lát rồi lập tức trả lời, tốt, vậy nếu như Đình Giai bị ung thư vú, không chỉ cần cắt bỏ mà còn phải đối mặt với nguy cơ ung thư tái phát vào bất kỳ lúc nào, ngươi có cảm thấy mình sẽ yêu nàng, sẽ suốt đời suốt kiếp che chở nàng không? Cát Đông Húc lại tiếp tục hỏi. Lời nói của Cát Đông Húc vừa dứt, cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng, không khí như bị đóng băng. Ngoài Cát Đông Húc ra, tất cả mọi người đều bất giác nhìn về phía Khưu Điền Giai. Khi ánh mắt họ dồn về phía nàng, tất cả đều biến sắc. Khưu Điền Giai lúc này đang nhìn Cát Đông Húc bằng ánh mắt khiếp sợ, những giọt nước mắt như chuỗi trân châu đã tuôn rơi không ngừng từ đôi mắt nàng, khiến mọi người không khỏi xót xa. Kết quả đã quá rõ ràng, không thể nghi ngờ gì nữa, và chính sự thật này cuối cùng cũng giúp mọi người hiểu rõ vì sao Khưu Điền Giai lại đột ngột quyết định chia tay với Lâm Hạ. Thay tiên sinh, ngươi vẫn còn yêu tiểu thư Điền Giai chứ? Ngươi vẫn sẽ lấy nàng làm thế tử chứ? Giọng nói của Cát Đông Húc lại lần nữa vang lên. Ngươi nói đùa gì vậy? Ta nào phải không lấy được vợ, cớ sao phải cưới một nữ nhân mắc bệnh ung thư, hơn nữa còn chẳng còn. Thái Phúc Vinh buộc miệng nói không chút do dự, giọng điệu đầy khinh thường. Ngươi mẫu thân của Khưu Điền Giai nghe những lời này thì giận đến tím mặt, lập tức lao lên vung tay tát mạnh vào mặt Thái Phúc Vinh. Cát Đông Húc thấy vậy chỉ nhếch môi cười lạnh, không nói lời nào. Còn Thái Phúc Vinh thì nhanh chóng đẩy bà ra, không một chút lưu luyến, xoay người rời đi thẳng thừng. Nhìn thấy Thái Phúc Vinh bỏ đi, Lâm Hạ không hề để tâm đến hắn. Hắn chỉ chăm chú nhìn Khưu Điền Giai từng bước tiến về phía nàng, giọng nói run rẩy cất lên. Đồng Húc nói đều là thật sao? Ngươi bị ung thư vú? Khưu Điền Giai chậm rãi gật đầu, nước mắt như mưa, gương mặt tuyệt mỹ giờ đây phủ một nỗi bi thương khôn cùng. Đúng vậy, ngươi còn yêu ta không? Ngươi còn muốn đi cùng ta không? Ta đương nhiên yêu ngươi, ta đương nhiên yêu ngươi, ta đương nhiên muốn đi cùng ngươi. Chúng ta đã hứa với nhau rồi, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa, không bao giờ chia xa. Lâm Hạ lập tức ôm chặt Khưu Điền Giai vào lòng, nước mắt trào ra như suối. Nhìn cảnh tượng cảm động lại đầy đau khổ ấy, Hứa Tố Nhã nghiêng đầu quay đi nơi khác, lén lau khóe mắt ướt. Ngay cả Cát Thắng Minh cũng lặng lẽ quay mặt đi, lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt. Còn cha mẹ của Khưu Điền Giai thì đã sớm rơi lệ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, trong lòng họ không thể nói hết nỗi khó chịu và sự tự trách. Đặc biệt là khi nghĩ lại, con gái mình mắc phải bệnh tình nghiêm trọng, mà bản thân làm cha mẹ lại không thể ở bên an ủi nàng. Hơn nữa, còn luôn ép nàng phải gả cho một gia đình tốt. Hai người không khỏi cảm thấy hối hận, thậm chí có lúc chỉ muốn dùng dao sắc đâm vào tim mình để giải tỏa nỗi giận dữ và bất lực. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Nhưng ta không muốn đi cùng ngươi, ta không muốn ngươi thấy mặt xấu xí của ta, ta cũng không muốn ngươi ngày ngày phải lo lắng cho ta. Chúng ta vẫn nên biệt ly đi. Khu Đình dài nói, kiên quyết đẩy Lâm Hạ ra. Không, trong lòng ngươi, ngươi vẫn là người đẹp nhất, ta sẽ không để ngươi rời xa ta. Lâm Hạ lại lần nữa mạnh mẽ ôm Khu Đình dài vào trong lòng, mặc cho nàng có dãy dùa thế nào, hắn vẫn không buông tay. Điền dài, con cứ nghe Lâm Hạ đi, hắn là người đàn ông tốt, có hắn bên cạnh, con mới có thể khỏi bệnh thật sự. Mẹ trước kia bị sự ngu muội che mắt, nên mới không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau. Mẫu thân của Khu Điền dài thấy con gái vẫn còn dãy dùa, vội vàng lau nước mắt, rồi bước lên khuyên nhủ. Cát Đông Húc nhìn thấy mẫu thân của Khu Điền dài thay đổi sắc mặt, mặc dù hiểu rõ rằng hành động của nàng là chuyện bình thường của bậc phụ mẫu, nhưng ánh mắt đó vẫn khiến hắn không khỏi cảm thấy chán ghét. Tuy nhiên, sau đó hắn nghĩ lại, người phụ nữ này rồi sẽ trở thành mẹ vợ của mình, còn trượng phu và con gái của nàng cũng rất tốt, nên hắn chỉ đành nuốt cảm giác khó chịu vào trong, vung tay nói, được rồi, các ngươi đừng có khóc lóc như vậy, cứ như là sắp phải chia lìa muôn đời, chẳng phải chỉ là ung thư vú thôi sao? Mọi người ngồi xuống rồi nói chuyện cho rõ ràng, đừng làm ba mẹ ta phải bồi tiếp các ngươi rơi lệ, lại khiến những người bên ngoài nhìn vào. Này, ngươi nói năng kiểu gì vậy? Con gái ta đã ra nông nỗi này, ngươi còn có lương tâm hay không? Mẫu thân của Khu Điền dài vừa lau nước mắt vừa chất vấn, giọng đầy căm phẫn, ngươi mà cũng dám nói đến lương tâm với ta sao? Tốt nhất tự mình sờ tay lên ngực mà hỏi xem lương tâm ngươi ở đâu. Khi con gái ngươi mắc bệnh ung thư, tuyệt vọng đến mức muốn sống muốn chết, chẳng phải chính ngươi là người muốn tìm cho nàng một nhà chồng giàu có để nương tựa hay sao? Bây giờ thì sao? Khi biết nàng bị bệnh, ngươi lại không còn ghét bỏ Lâm Hạ nữa à? Loại nữ nhân như ngươi cũng xứng đáng nói chuyện với ta về lương tâm sao? Ta nói cho ngươi biết, từ giờ phút này trở đi, nếu ngươi còn muốn con gái ngươi được chữa trị, thì tốt nhất ngậm ngay cái miệng thối của ngươi lại cho ta. Cát Đông Húc vốn đã khó chịu với người đàn bà này từ lâu, giờ lại thấy bà ta còn lên mặt trách móc mình, rốt cuộc không nhịn được mà mắng thẳng. Mẫu thân của Khu Đình dài nào biết Cát Đông Húc chính là thần y hiếm có, nghe hắn lớn tiếng của trách thì vừa thẹn vừa tức giận, vừa định mở miệng phản bác thì đột nhiên Lâm Hạ buông Khu Đình dài ra, lập tức nắm chặt lấy cánh tay Cát Đông Húc, kích động hỏi dồn dập, chẳng lẽ ngươi biết cách chữa ung thư sao? Húc Nhi, ung thư vú thật sự có thể chữa khỏi hoàn toàn sao? Hứa Tố Nhã và Cát Thắng Minh cũng kinh ngạc bật thốt lên. Dù biết nhi tử của mình có y thuật cao minh, nhưng ung thư vẫn là bệnh nan y mà y học đương đại phải bó tay. Trước đây bọn họ chưa từng nghe nói con trai mình có thể chữa được căn bệnh này. Lâm Hạ, đừng nghe hắn nói bậy. Ung thư, mẫu thân của Khu Điền dài căn bản không tin rằng có ai có thể chữa trị ung thư, huống chi là Cát Đông Húc, một người trẻ tuổi như vậy. Thấy vậy, bà đã quên lời cảnh cáo của Cát Đông Húc, liền mở miệng nói ra, ngươi im miệng cho ta. Tuy nhiên, lúc này sự răn dạy không phải dành cho Cát Đông Húc, mà là cho Lâm Hạ. Thậm chí khi Lâm Hạ của trách bà, đôi mắt hắn đỏ ngầu, như thể muốn giết người. Mẫu thân của Khu Đình dài trước đây thường thấy Lâm Hạ luôn cẩn trọng, lễ phép trước mặt bà. Giờ phút này, khi thấy hắn bỗng dưng tức giận như vậy, bà không khỏi bị dọa sợ. Đây là lần đầu tiên bà nhận ra, thì ra người này cũng có lòng can đảm lớn như vậy. Đông Húc, van cầu ngươi, mau nói cho ta biết, ngươi thật sự có thể chữa trị ung thư vú sao? Sau khi Lâm Hạ mắng mẹ của Khu Điền dài, hắn lập tức quay sang Cát Đông Húc với vẻ mặt khổ sở cầu xin, ai, ta nên nói thế nào với ngươi đây? Ngươi cũng là một cảnh sát, sao lại không có khả năng phân tích và phán đoán cơ bản vậy? Nếu ta có thể nói rõ ràng về bệnh tình của Điền dài, và bây giờ nàng còn có thể thoải mái như vậy, ngươi nghĩ ta có tài năng này không? Cát Đông Húc đáp lại, ngươi không phải cũng giống như mẹ nàng, cho rằng ta là người vô lương tâm chứ? Khu Điền dài và gia đình nàng nghe xong, không khỏi cảm thấy cả người chấn động. Lúc này họ mới nhận ra, trước đó ngay cả cha mẹ và bạn trai của Khu Điền dài đều không hề hay biết về bệnh tình của nàng. Vậy mà Cát Đông Húc, người mới lần đầu gặp nàng, lại biết được, điều này có nghĩa là gì? Vậy sao, nếu đã sớm có quyết định, sao người không nói sớm một chút, làm ta và cha ngươi phải lo lắng, khổ sở nửa ngày trời như vậy? Hứa Tố Nhã tuy đã tin tưởng vào nhi tử, rằng hắn sẽ không làm ầm lên chuyện như vậy, nhưng nghe xong vẫn thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được liền giơ tay đánh nhẹ vào đầu hắn một cái. Mẹ, ta muốn nói sớm, nhưng nếu nói ra, ngươi sẽ có thể thấy cảnh này, giúp người khác nhận ra ai mới thật sự là con rể tốt nhất sao? Cát Đông Húc cười khổ, sờ sờ đầu bị đánh, nói, này, tiên sinh, ngài thật sự có thể chữa ung thư sao? Khu Chính Hừng, mặc dù vẫn không tin rằng trên đời này lại có người có thể chữa khỏi ung thư, nhưng khi thấy Cát Đông Húc nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, Hơn nữa, trước mặt Cát Đồng Húc, đúng là hắn đã trực tiếp nói rõ tình trạng của khu đình giai. Trong lòng Khu Chính Hưng không khỏi dâng lên một chút hy vọng. Đúng vậy, tiên sinh, ngài. Khu Chính Hưng phu nhân cũng theo hỏi. Nhưng khi bà chỉ nói được nửa câu thì thấy ánh mắt Cát Đông Húc nhìn mình, đột nhiên nhớ lại những gì hắn đã nói trước đó, vội vàng ngậm miệng lại. Cát Đông Húc thấy vậy mới thu lại ánh mắt, cười chỉ vào chỗ ngồi, vừa ra hiệu cho Khu Chính Hưng và mọi người ngồi xuống, vừa nói, nếu là người khác ta chưa chắc đã có thể chữa trị, nhưng con gái của ngài là bạn gái của Lâm Hạ, cho nên ta nhất định có thể giúp cô ấy. Cảm ơn ngài. Không biết ngài chữa trị thế bệnh này như thế nào, là áp dụng phương pháp bảo tồn hay là phẫu thuật cắt bỏ? Bác sĩ nói đây là giai đoạn giữa, muốn an toàn hơn thì phải cắt bỏ hoàn toàn. Khu Điền Giai tự nhiên cũng hy vọng mình có thể khỏi bệnh. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Cát Đông Húc mà hỏi, ngươi nói vậy là Tây Y, còn ta theo Trung Y, phương pháp trị liệu của ta có chút đặc thù, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm. Còn cụ thể thế nào, không cần vội vàng, chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm xong, sau đó đi đến nhà Lâm Hạ, ta sẽ chữa bệnh cho ngươi, đồng thời chữa luôn bệnh liệt nửa người của cha ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời. Cát Thắng Minh và phu nhân nghe con trai trả lời như vậy cũng không thấy có gì đáng ngờ. Con trai họ quả thực rất tài giỏi, gần như là một vị tiên nhân. Nếu đã nói như vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì. Lâm Hạ nghe xong cũng không có nhiều nghi ngờ. Dù sao thì Cát Đông Húc là một nhân vật có tầm cỡ, nếu không có tài năng thực sự, chắc chắn sẽ không nói những lời này. Tuy nhiên, Khu Chính Hưng và gia đình ông nghe Cát Đông Húc nói vậy đều cảm thấy sửng sốt. Cách chữa bệnh như vậy đối với ung thư và bệnh liệt nửa người, nghe cứ như là những bệnh này chỉ là cảm mạo, có thể chữa trị một cách nhẹ nhàng. Còn mắt họ mở to, rõ ràng không tin tưởng. Dù sao, một là bệnh nan y, một là bệnh đã được công nhận là không thể phục hồi hoàn toàn sau thời gian dưỡng bệnh. Cho dù là Tây y đứng đầu thế giới cũng không thể nói dễ dàng như vậy. Những lời này quá phóng đại, gần như là thần thoại, khiến người ta khó có thể tin tưởng. Khu Chính Hưng cùng gia đình đều trợn tròn mắt, rõ ràng là không tin lời Cát Đông Húc. Vừa mới không kịp lưu lại mà đã xoay người rời đi, thì ngay lúc ấy Thái Phúc Vinh rốt cuộc cũng quay lại quán cơm, một mặt vội vã hoảng hốt. Ông ta hướng về phía Cát Đồng Húc và những người bên cạnh đi tới.